bình thường công kích có thể nào đối Dịch Thiên Vân hữu hiệu? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này một quyền đập tới, toàn bộ thân thể đều bành trướng một vòng lớn, cuồng bạo quyền đầu hung hăng hướng bên này đập xuống, lôi điện chi lực đều ở trên người hắn còn quấn. So quyền đầu, ta thích. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Tuyền cho đẩy đi ra, đi theo vung mạnh lên một quyền, đối diện Lôi Vân quyền đập đi lên. Những người khác đều là biến sắc, trong đó những cái kia linh tộc chấp sự, vội vàng ở bên cạnh hô lên. Chớ cùng so với hắn quyền đầu, lực lượng của hắn rất mạnh. Lời nói chưa dứt, hai người bọn hắn quyền đầu liền đã đụng vào nhau, đông một tiếng, Lôi Vân bị nện bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đại thụ bên trên, toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo rơi mất. Rất rõ ràng tại một quyền này phía dưới, Lôi Vân lực lượng so Dịch Thiên Vân phải yếu hơn một mảng lớn, hoàn toàn là bị miểu sát hàng. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn hắn cũng tốt bụng đi nhắc nhở, hiện tại mới phát hiện căn bản không cần nhắc nhở. Dịch Thiên Vân lúc đầu lực lượng đồng dạng đầy đủ bá đạo, không cần cái này Thiên Lôi Thần Châu, như cũ có thể áp chế cái này Lôi Vân. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm, một thanh liền xuống tới, Lôi Vân đều không có đứng lên lúc, cũng đã là một cú đạp nặng nề đá vào đan điền của hắn bên trên. Lực lượng cùng bạo tụ tập tại trên một điểm, sau đó tại đan điền của hắn bên trên nổ tung. Bành! Lôi Vân trùng điệp dán tại đại thụ bên trên, mặt mũi tràn đầy thống khổ, chợt hét thảm lên, ngươi, ngươi vậy mà phá hủy đan điền của ta. Khu khu khục nói xong hắn không ngừng ho ra máu đi ra, cực kỳ thống khổ. Dịch Thiên Vân đem đan điền của hắn biến thành tàn tật, mang ý nghĩa tạm thời trở thành một phế nhân, muốn khôi phục cái này đan điền có thể tu luyện, cần đan dược ít nhất là 5 phẩm cấp bậc, liền có thể khôi phục lại tu luyện. Tuy nhiên cần đại giới không riêng rất lớn, mà lại khôi phục trước kia tu vi độ khó đồng dạng không nhỏ. Phế bỏ đan điền về sau, Lôi Vân liền an ổn nhiều, không có tu vi, còn lại phía dưới liền là một bộ cũng không tệ lắm thể phách, tuy nhiên khống chế lại liền đơn giản nhiều. Không phá hư đan điền của ngươi, chẳng lẽ cho ngươi đánh hay sao? Ngu ngốc! Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền nói, hắn giao cho ngươi, xử trí như thế nào liền là chuyện của các ngươi. Ừm! Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, ánh mắt tụ tập tại Lôi Vân trên thân. Trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần lạnh ý, Lôi Vân, bút chướng này cuối cùng nên hảo hảo thanh lọc một chút. Nói xong nàng vung lên trong tay ngân tiền, đem Lôi Vân cho cuốn lấy, triệt để biến thành cái tù nhân. Thanh Tuyền, nếu là ngươi không buông ta ra trở về, cẩn thận lao tổ bọn hắn khó giữ được tính mạng. Lôi Vân vào lúc này vẫn không quên uy hiếp một câu. 3. Diệp Thanh Tuyền trùng điệp một bàn tay quất tới, đem cái này Lôi Vân cho rút miệng đầy máu. Ngươi lại dám đánh ta. 3. Diệp Thanh Tuyền lại là trùng điệp một bàn tay quất tới, không lưu tình chút nào, hàm răng đều bị rút mất mấy khỏa. Đánh ngươi lại như thế nào, không lập tức giết ngươi, xem như đối ngươi lớn nhất tha thứ. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lánh lánh nhìn lấy hắn, chợt quay người kéo lấy hắn đi trở về, cũng nói ra, đi thôi, chúng ta về trước trong tộc. Vâng. Bọn hắn chính là nhao nhao đi theo cùng nhau trở về, ép ở trên ngực tảng đá lớn. Hơi rơi xuống một điểm. Nhóm này người xâm nhập bị bọn hắn cho thanh trừ hết, còn lại phía dưới liền là thế nào sách lược muốn đi cứu vãn lao tổ bọn hắn. Đốt, thành công hoàn thành cứu vãn linh tộc nhiệm vụ 3, đánh lui U Minh đế quốc người xâm nhập, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 30 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50. Đốt, thành công tiếp phía dưới cứu vãn linh tộc nhiệm vụ 4. Giải cứu nhốt tại U Minh đế quốc trong lồng giam linh tộc, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 200.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50. Nhiệm vụ thứ 3 sau khi hoàn thành, lập tức liền xuất hiện nhiệm vụ thứ 4, điểm ấy không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước. Bởi vì hắn biết linh tộc còn có rất nhiều chuyện không có làm, thì như cứu người khẳng định là muốn cứu, muốn trở thành linh tộc vương. Nhất định phải làm đến chúa cứu thế loại cấp bậc này, cứu vãn toàn bộ linh tộc. Dạng này mới có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục, lựa chọn coi hắn là làm mình vương. Tuy nhiên đây là hắn phỏng đoán, đến tột cùng sau cùng có thể thành công hay không, vẫn phải nhìn cứu người lại nói, đúng vậy độ khó bên trên thật không nhỏ. Rất nhanh bọn hắn liền trở về linh trong tộc, không ít linh tộc nhân đều nhao nhao vây quanh, nhìn thấy bị bắt tới Lôi Vân lúc, đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ.

là ta gây nên. Dịch Thiên Vân không có cái gì tốt giấu giếm, nơi này còn lại phía dưới đều là hạch tâm nhân viên, không khả năng sẽ có nội gián, cho dù có nội gián đều không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại mặt là giả mặt, căn bản không cần lo lắng vấn đề gì. Yến trưởng lao sắc mặt cổ quái, mặc dù biết Dịch Thiên Vân rất lợi hại, nhưng nghe đến trước đó náo ra tới đại sự, là xuất từ trước mắt người thanh niên này tay lúc, cũng cảm giác phi thường rung động. Ai dám nói hắn là nội gián cái gì, Yến trưởng lao cái thứ nhất bổ hắn. Đem cái tụ Long Thành Hoàng Cung đều đốt, còn diệt trừ nhiều như vậy gia nhập thế lực, liền xem như muốn trà trộn vào linh tộc, cần thiết trả ra đại giới quá lớn điểm. Những người khác sắc mặt đều mười phần cổ quái, đến tột cùng U Minh Đế Quốc trêu chọc đến hắn cái gì, mới sẽ làm ra mãnh liệt như vậy sự tình tới. Cái này có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, bọn hắn không có hỏi tới xuống dưới, không có đi hỏi Dịch Thiên Vân vì sao làm ra loại chuyện này, nhưng có một chút bọn hắn biết là được rồi, cái kia chính là cùng U Minh Đế Quốc có đại cửu. Không có vấn đề là được rồi. Dự định bao lâu hành động, càng nhanh càng tốt, thừa dịp lấy bọn hắn không biết bên này tình huống, tranh thủ thời gian động thủ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bọn hắn đều điểm đầu, trước đó đang lo cái này chìa khóa vấn đề, hiện tại chìa khóa có, cái kia liền có thể tiến vào. Đúng rồi, Dịch công tử xác nhận chiếc chìa khóa đó, nhất định là mở ra cái kia ngục giam A. Yến trưởng lão nghi ngờ nói, cái này, kỳ thực ta không rõ lắm. Chỉ là biết là ngục giam chìa khóa. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều, ta muốn càng ít người hành động càng tốt. Không bằng dạng này, ta cùng Thanh Tuyền một khối qua đi là được, dạng này như thế nào? Cái này Yến trưởng lão nhăn nhăn lông mày, nếu là cái này chìa khóa là hàng giả, bọn hắn coi như nguy hiểm, nhất là Diệp Thanh Tuyền, nàng nhưng là linh tộc tương lai hy vọng. Không có vấn đề, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thanh Tuyền một lời đáp ứng, cái này chui vào khẳng định là càng ít người càng tốt, nếu là một nhóm người lớn đi vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Kỳ thực Dịch Thiên Vân muốn nói một người đi là được, hắn không riêng biết thuấn gian di động, lực lượng càng là cường hãn, chỉ cần không phải hư linh cấp bậc đến, hắn đều có thể đối phó. Ẩn nấp năng lực càng là nhất lưu, cơ bản rất ít người sẽ phát hiện hắn. Tuy nhiên chỉ là một mình hắn đi, linh tộc tình huống không cùng hắn đi ra liền phiền toái. Hơn nữa còn cần cá nhân chỉ huy bọn hắn ra ngoài, mà hắn ngay ở phía trước ngăn cản, cái này là biện pháp tốt nhất. Đốt. Thánh nữ đại nhân Yến trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, Diệp Thanh Tuyền đã giao động đầu cắt ngang Yến trưởng lão. Không cần nhiều lời, sẽ không có vấn đề gì, chuyện cho tới bây giờ, không làm như vậy, chúng ta liền không có cơ hội. Diệp Thanh Tuyền biết tình thế tính nghiêm trọng, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn thì càng bất lợi. Vậy được rồi. Ta ngay ở chỗ này trông coi. Yến trưởng lao căn chặt hàm răng nói, ta cho dù chết, đều phải bảo vệ đến một khắc cuối cùng. Chúng ta cũng thế, liền xem như đến chết, đều phải bảo vệ linh tộc. Còn lại linh tộc người dùng đến kiên định ngữ khí nói ra. Tốt. Diệp Thanh Tuyền nói ra, vậy đợi lát nữa chuẩn bị nhất hạ, chúng ta lập tức xuất phát. Đám người điểm đầu, bắt đầu đi chuẩn bị những thứ gì, Diệp Thanh Tuyền cùng Dịch Thiên Vân tự hành có sắp xếp. Diệp Thanh Tuyền không có chuẩn bị thứ gì, đúng vậy hơi chuẩn bị thêm chút đan dược, còn có một số trang bị, còn lại liền không có chuẩn bị những thứ gì. Lần này thật cao hứng ngươi có thể giúp đỡ, trước đó ngươi liền giúp qua ta, lần này ngươi lại giúp ta một lần, mà lại đều giống như cứu vớt toàn bộ linh tộc, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Diệp Thanh Tuyền đang chuẩn bị xong sau, con mắt màu bạc bên trong đem Dịch Thiên Vân cái bóng trò thu vào trong đó. Dịch Thiên Vân từ trong mắt nàng thấy được vô tận cảm kích, nếu không phải là hắn lời nói, linh tộc thật đúng là không có cách nào chống cự. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đưa tay vô vô ở ngực, lại là chỉ đầu của mình, cười nói, ngươi không là cho ta thù lao à, không chỉ có lấy thiên nhãn thiên phú, còn có cái kia thần văn chi nhớ, ngay cả cái kia lôi vân cực kỳ khao khát thần văn, đều tại ta trong đầu, cái này cũng chưa tính thù lao. Đó là lần trước thù lao. Lần này cũng không giống nhau. Diệp Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói ra, ta suy nghĩ dưới, duy nhất có thể đưa cho ngươi, đúng vậy cái này Linh Vương chi vị. Linh Vương chi vị Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới lời này xảy ra từ nàng miệng. Đúng, ngươi có thiên phú của ta, có kinh người thần văn thiên phú, càng là có thực lực kinh người. Ta muốn cho ngươi thành cho chúng ta linh tộc Linh Vương. Diệp Thanh Tuyền biểu lộ nghiêm túc, chỉ cần ngươi có thể đem sở hữu linh tộc cho cứu trở về, coi như ngươi là ngoại tộc người, như cũ có thể trở thành chúng ta linh tộc vương. Vì cái gì tuyển ta, không phải có cái gì đế thần A. Liền xem như lúc trước Lôi Vân, đều bởi vì quá táo bạo, ngay cả linh vương đều làm không được. Ta một cái ngoại tộc người, có thể A. Dịch Thiên Vân biết mình khẳng định phải tiến hành đến bước này, nhưng hắn muốn nghe xem Diệp Thanh Tuyền lý do. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác ngươi có thể thống lĩnh chúng ta linh tộc đi về phía huy hoàng. Diệp Thanh Tuyền trầm giọng nói, đương nhiên, đó cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể lên làm. Trong tộc rất nhiều người sẽ phản đối, nhưng ta liền muốn ủng hộ ngươi thành vì hơi vua của chúng ta. Thống lĩnh giá trị quá cao a. Dịch Thiên Vân muốn từ bản thân có thống lĩnh bảo điện, cộng thêm đã làm một ít nhiệm vụ, thu hoạch được không ít thống lĩnh giá trị, để lời của hắn quyền càng mạnh. Cái gì thống lĩnh giá trị? Diệp Thanh Tuyền nghi ngờ nói. Không có việc gì, cái này chờ chúng ta đem linh tộc người đều cứu trở lại hắn nói đi, không cứu được trở về, nói cái gì đều là vô nghĩa. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên trước lúc này, ta muốn cầm thù lao, không biết có thể hay không. Ngươi ngay cả toàn bộ linh tộc đều cứu được, chúng ta cái gì thù lao cơ bản đều có thể cho ngươi. Diệp Thanh Tuyền hiếu kỳ nói, không biết là cái gì đây. Vườn hôn thảo. Dịch Thiên Vân sớm đã nhìn chằm chằm cái đồ chơi này. Chương 305, nổ tung kinh nghiệm. Chương 305, nổ tung kinh nghiệm. Vườn hôn thảo. Diệp Thanh Tuyền khẽ giật mình, chẳng không do dự nói ra, cái này không có vấn đề, chúng ta trong tộc vẫn là chứa đựng có vài cọng. Thứ này đích thật là phi thường hy hữu, chỉ có bích thủy đàm bên kia mới có thể mọc ra. Có thể nói ngoại trừ cái này bích thủy đàm bên ngoài, toàn bộ thiên cảnh đại lục đều có rất ít, không có cái mấy chục năm trở lên, cái này ẩn hồn thảo cơ bản sẽ không thành thủ. Như vậy hy hữu á. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy hy hữu, dò xét chi nhãn cũng sẽ không nói cái đồ chơi này có phải hay không hy hữu phẩm, chỉ nói là ra chi tiết tình huống. Đúng, nếu là cầm đi ra bên ngoài bán, tuyệt đối là lọt vào phong thưởng, giá trị liên thành. Đại đa số đều là dùng để luyện chế thành ẩn hồn đan, có thể cường hóa linh hồn, thần văn sư yêu nhất. Tuy nhiên giá cả quá cao, tăng thêm quá hy hữu, tăng lên hiệu quả chỉ có thể nói vẫn được, cho nên không phải rất nhiều thần văn sư ăn đến lên. Diệp Thanh Tuyền cười nói, cái này ẩn hồn thảo chúng ta cũng làm khen thưởng, ai cống hiến lớn liền khen thưởng cho ai. Ngươi bây giờ ngay cả toàn bộ linh tộc đều cứu được, quá nhiều không dám cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi hai gốc. Dù sao đây không phải ta có thể nói tính, nhưng ngươi có thể cứu về lao tổ bọn hắn, đừng nói ẩn hồn thảo, linh vương chi vị đều có cơ hội. Cái này về sau bàn lại, ta hiện tại liền muốn ẩn hồn thảo. Dịch Thiên Vân hiện tại liền muốn thử xem kinh nghiệm hiệu quả, nhìn xem có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Chuẩn bị muốn đi cấp ngục, không biết có thể hay không thăng cấp dưới. Đột phá đến hóa đan kỳ 4 tầng, tu vi khẳng định càng cao càng tốt. Không có vấn đề, đi lấy ngay bây giờ. Diệp Thanh Tuyền mang theo hắn đi lên phía trước. Đúng rồi, hiện tại linh tộc một mực bị vây công, các ngươi liền không nghĩ tới chạy ra nơi này à. Dịch Thiên Vân đối điểm ấy rất ngạc nhiên, cảm giác đến bọn hắn vô cùng cố chấp. Nếu là lựa chọn thoát đi thiên cảnh đại lục, đi đại lục khác trốn đi, U Minh Đế Quốc sẽ rất khó tìm được. Ai? Vấn đề này chúng ta sớm đã có suy nghĩ qua, nhưng từ bỏ nơi này, chẳng khác nào từ bỏ hết thể căn cơ. Không khách khí chút nào nói, rời đi nơi này, chúng ta chẳng khác nào nhận nguyền rủa giống như, không cách nào sinh đẻ. Diệp Thanh Tuyền trầm giọng nói, cho nên thật sự là không có cách nào tình huống dưới, chúng ta là sẽ không lựa chọn vứt bỏ nơi này. Cái gì? Dịch Thiên Vân chấn kinh, không nghĩ tới còn có tầng sâu như vậy lần hàm nghĩa ở bên trong. Vốn cho là bọn họ quá ngoan cố, nguyên lai là thoát cách nơi này, ngay cả sinh đẻ đều không làm được, cái này quá mức nghiêm trọng điểm. Há lại chỉ có từng đó là nghiêm trọng, giả thiết bọn hắn thoát đi nơi này, nếu là không về tới nơi này, kết quả cuối cùng đúng vậy triệt để diệt vong. Đây quả thật là một loại nguyên rủa, liền xem như cùng ngoại giới người quan hệ thông gia đều không được. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này. Chúng ta là không cách nào sinh dục. Diệp Thanh Tuyền nói ra, kỳ thực chúng ta biết là tình huống như thế nào, trong lòng đất dưới có lấy một cỗ đặc thù năng lượng, có thể làm dịu chúng ta, đến tuột cùng là cái gì lực lượng không rõ ràng. Từ tổ tiên cất ở đây bên trong bắt đầu, liền đã một mực tồn tại. Trừ phi biết nói sao bài trừ cái này nguyền rủa, không phải vậy chúng ta là không cách nào rời đi nơi này. Cưỡng ép rời đi nơi này, sau cùng đúng vậy diệt vong. Nguyên lai là dạng này, xem ra là ta hiểu lầm các ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này đích xác là rất đáng sợ, linh tộc căn bản đúng vậy bị nguyền rủa nhất tộc, ở đâu là thượng thiên sủng nhi. Không cần để ý, chúng ta đã thành thói quen. Diệp Thanh Tuyền mang theo hắn đi tới tàng bảo khố bên trong, ra hiệu thủ vệ mở cửa về sau, mang theo hắn đi vào lấy ra thuần hồn thảo. Ngoại trừ thuần hồn thảo bên ngoài, nơi này còn có không ít linh dược, vũ khí loại hình đồng dạng không ít. Làm có tam phẩm đỉnh tiêm thế lực lực lượng, vốn liếng khẳng định phong phú, tăng thêm đều sẽ khắc thần văn, đi ra ngoài giúp chút thế lực khắc thần văn cái gì, mang tới thù lao tuyệt đối là phong phú. Nếu không phải linh tộc sinh đẻ cực kỳ khó khăn, cũng sớm đã là tứ phẩm thế lực. Đây là thuần hồn thảo, ngươi còn cần cái gì khác đồ vật ta? Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, mặc dù nhưng đã bị cầm đi không ít, nhưng vẫn là có không ít còn lại phía dưới. Tạm thời đầy đủ, ta hiện tại liền muốn thử xem cái này thuần hồn thảo mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi đây là muốn luyện chế thuần hồn đan đến chính mình phục dụng, tốt tăng lên linh hồn của mình lực lượng. Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, ừm, có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân không biết nói thế nào, luôn không khả năng nói mình là vì kinh nghiệm A. Cái kia có thể, ngươi đi trước luyện đan, ta đi trước an bài phía dưới nơi này. Diệp Thanh Tuyền không có hỏi nhiều, chính là mang theo hắn đi luyện đan thất, để hắn hảo hảo luyện đan, mình trước đi xử lý phía dưới sự tình. Toàn bộ luyện đan thất, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người, hắn lập tức liền lấy ra một gốc ẩn hồn thảo, không chút do dự liền ném vào cái này tử hỏa thần lô bên trong. Cấp tốc mở ra điên cuồng hình thức đến luyện chế đan dược. Hắn không muốn lề mà lề mề, có thể càng sớm đi cướp ngục tốt nhất. Gấu. Hỏa diễm không ngừng xuất hiện, rèn luyện cái này ẩn hồn thảo, bởi vì hắn đã là cao cấp luyện đan tinh thông, tăng thêm hiện tại nhân phẩm giá trị không thấp, cho nên xác suất thành công khá cao, đạt đến 8 thành xác suất thành công, dạng này đều thất bại lời nói, vậy hắn thật sự là không mặt mũi thấy người. 1000 điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm kinh nghiệm. Lúc này một cỗ phiêu hương từ bên trong truyền đến, vẹn vẹn người được lấy một cỗ phiêu hương, cũng đã là thu hoạch được không thấp điểm kinh nghiệm. Đương nhiên một mực nghe lại thăng cấp là không thể nào, đan dược thủy chung sẽ có triệt để tiêu tán thời điểm, không phải vậy liền sẽ không dùng ngọc bình tới giả lấy. Quả nhiên là người được cỗ này mùi thơm, liền có thể gia tăng kinh nghiệm, cái này ẩn hồn đan với ta mà nói, đều giống như kinh nghiệm cỏ tầng thứ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tiếp tục luyện chế xuống dưới. Đang điên cuồng luyện đan hình thức dưới, không cần bao lâu thời gian, hắn liền luyện chế thành công đi ra ẩn hồn đan. Đốt, luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược ẩn hồn đan, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm luyện đan tinh thông độ thuần thủ. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chỉ là thành công luyện đan, lấy được kinh nghiệm liền coi như không tệ, càng là cao cấp bậc đan dược. Lấy được kinh nghiệm càng nhiều hơn một chút, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Chợt hắn đổ ra cái này ẩn hồn đan, số lượng không nhiều, liền vẹn vẹn 3 khỏa mà thôi. Một gốc ẩn hồn thảo, nhiều nhất đúng vậy luyện chế ra 3 khỏa đến, mà lại hắn vẫn là đạt đến tam luyện hiệu quả. Càng là hiệu quả, xác suất thành công càng thấp. Lúc đầu hắn muốn luyện chế ra cái ngũ luyện hiệu quả đan dược, nhưng xác suất thành công chỉ có nhất tầng, thật sự là đến đáng sợ. Tam luyện là bảo thủ nhất, cũng là thích hợp nhất tầng thứ. Lần này liền thử một chút hiệu quả nhìn một chút. Dịch Thiên Vân đem cái này ẩn hồn đan nhét vào trong miệng, hơi nhai nhất hạ, chính là nuốt xuống. Đốt, phục dụng ẩn hồn đan, thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm. Nổ tung, tuyệt đối nổ tung. Đem Dịch Thiên Vân đều cho nổ ngộng, dòng dã 10 triệu điểm kinh nghiệm, nội tâm của hắn hung hăng chấn một thanh. Vốn cho rằng có cái mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới là dòng dã 10 triệu, cái này thật đúng là nổ tung. Nếu là tứ luyện tầng thứ đâu, ngũ luyện tầng thứ đâu, hiệu quả có thể hay không nổ tung đâu. Chương 306, hành động. Chương 306, hành động. 10 triệu kinh nghiệm, đây tuyệt đối là nổ tung kinh nghiệm cấp bậc, nếu là phục dụng mười mấy khỏa, tuyệt đối là trực tiếp thăng cấp. Dịch Thiên Vân khiếp sợ không thôi, nội tâm thật lâu không thể bình tức. Cái này hắn cuối cùng gặp được cái gì gọi là kinh nghiệm. Luôn có ít thứ, có thể hiện ra bạo tạc tính tăng lên kinh nghiệm, tựa như là một ít yêu thú nhìn rất yếu, đánh giết về sau, lại là có thể tuân ra cực phẩm trang bị một cái đạo lý. Cái này ẩn hồn đan đúng vậy cực hạn phúc lợi, khoảng chừng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Hắn hiện tại thăng cấp cần 100 triệu 4000 điểm kinh nghiệm, chỉ cần phục dụng 14 khỏa liền có thể thăng cấp. Tuy nhiên ẩn hồn thảo tương đương hy hữu, trước đó Diệp Thanh Tuyền liền đã nói qua, cái này đích xác là tương đương hy hữu tồn tại, toàn bộ thiên cảnh đại lục cực kỳ ít có, giá cả càng là cực cao. Đúng rồi, kém chút quên đi, nhìn xem trong thương thành bán bao nhiêu. Dịch Thiên Vân kích động mở ra thương thành, đập vào mi mắt là cái cực kỳ kình bạo giá cả 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, để hắn yên lặng cái này thương thành. Quả nhiên tên vương bắt đản này thương thành tuyệt đối là hố người, chắc chắn sẽ không cho cái gì tốt giá cả tới. Trông thậy vào nó sẽ bước lên ra giá bao nhiêu liêm vật mỹ đích đồ chơi, vậy đơn giản đúng vậy nói chuyện viển vông lời nói. Thôi, về sau phải nhiều hơn để tinh thần các những này hỗ trợ thu thập phía dưới mới được. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy tương đương đáng tiếc, nhưng hắn sẽ không buông tha cho cái này ẩn hồn đan. 10 triệu điểm kinh nghiệm, vậy cần đánh giết bao nhiêu yêu thú, hoặc là hóa đan kỳ cường giả, mới có thể đạt tới trị số. Bởi vậy lại cao hơn đại giới, hắn đều muốn mua lại. Chợt hắn tiếp tục phục dụng tiếp xuống lượng viên thuốc, lập tức liền thu được 20 triệu điểm kinh nghiệm, để hắn cảm thấy 10 phần sảng khoái. Nếu là cho hắn cái mấy trăm khỏa, vậy coi như thật là nổ tung. Tại phục dụng xong sau, hắn trầm ngâm sẽ, nhìn trong tay ẩn hồn thảo nói, không biết lần này nếm thử phía dưới tứ luyện hiệu quả như thế nào. Tứ luyện tình huống sẽ tăng lên trên diện rộng độ khó, dẫn đến xác suất thành công trên diện rộng hạ xuống. Khi hắn lựa chọn muốn tứ luyện hiệu quả lúc, phát hiện xác suất thành công từ 8 thành, lập tức liền ngã xuống tứ thành. Tỷ lệ thành công này thật sự là có chút thấp, đây là kết hợp tử hỏa thần lô, còn có nhân phẩm đáng giá hiệu quả, cộng thêm bất diệt chi hỏa tình huống dưới, mới vẹn vẹn đạt tới tứ thành tỷ lệ thành công, cái này khó tránh khỏi có chút quá thấp điểm. Trong truyền thuyết chín luyện đan dược, cái kia đã có thể xương thần đan thủy chuẩn. Chỉ có thể lợi dụng may mắn quang hoàn đi thử một chút. Dịch Thiên Vân dây lát gian mở ra may mắn quang hoàn, xác suất thành công lập tức liền tiêu thăng đến 7 thành thủy chuẩn, mới vẹn vẹn tăng lên 3 phần, cái này đoán chừng là đạt tới tăng phúc mức cực hạn. 7 thành xác suất thành công A, liều mạng. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái này xác suất thành công còn có thể tiếp nhận, chợt may mắn quang hoàn, rất nhanh liền bắt đầu luyện chế. May mắn quang hoàn chỉ cần đến sau cùng lúc mở ra là được rồi, một mực mở ra lời nói, hắn thật đúng là hao không nổi. Chợt hắn cấp tốc bắt đầu luyện chế, tiếp tục mở ra điên cuồng luyện đan hình thức đến luyện chế, đang chuẩn bị ngưng đan thời điểm, mở ra may mắn quang hoàn. Có thể thành công hay không, liền nhìn tiết điểm này. Đốt, luyện chế thành công ra ẩn hồn đan, thu hoạch được 600.000 điểm kinh nghiệm, 600 điểm luyện đan thuần thục tinh thông. Chậc chậc, không tệ, tứ luyện hiệu quả còn có thể gia tăng kinh nghiệm, còn có độ thuần thục. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng. Nếu là hắn có thể luyện chế cửu luyện đan dược, cái kia lấy được kinh nghiệm đồng dạng thuộc về bạo tắc tính, chỉ là độ khó hơi bị kinh khủng. Đem ẩn hồn đan ngược lại vào trong tay, mặt ngoài quang trạch độ càng tăng mạnh hơn bên trên một phần. Hắn không chút do dự liền nhét vào trong miệng, lập tức kinh nghiệm tại trong miệng nổ tung. Đốt, thành công phục dụng ẩn hồn đan, lấy được kinh nghiệm 15 triệu điểm kinh nghiệm. Gia tăng nhất luyện, vậy mà liền tăng lên 5 triệu điểm kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân cảm giác mình giống như là ăn quả bom, ở trong miệng nổ tung giống như, dòng dã 15 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu là ngũ luyện trở lên đâu, thậm chí cửu luyện đâu. Hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ đạt tới cái gì tầng thứ cấp bậc kinh nghiệm, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là kinh nghiệm sẽ không 5 triệu chồng cộng vào, cái này quá không có ý nghĩa. Hắn ổn định lại tâm thần, xoáy cho dù là đem đan dược này đều cho phục dụng rồi, đi theo truyền đến dễ nghe âm thanh. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hóa đan kỳ 4 tầng. Rốt cục lần nữa thăng cấp, cái này tốc độ khá nhanh rồi, nếu không phải mượn nhờ cái này ẩn hồn đan, còn đúng là không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Đáng tiếc đã không có, không phải vậy còn có thể thu hoạch đến càng nhiều kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hiện tại giết quái lấy được kinh nghiệm coi như có thể nhìn, nhưng so với cái này một khỏa ẩn hồn đan thủy chung là kém nhiều lắm. Đây chính là hắn tìm kiếm một loại kinh nghiệm đan loại hình, hơn nữa còn là bạo tạc tính kinh nghiệm đan. Khi hắn hơi hoán một chút lúc, một bóng người xuất hiện ở cổng, Diệp Thanh Tuyền đã làm tốt chuyện đến tìm hắn. Ngươi đã luyện đan hoàn tất. Diệp Thanh Tuyền nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ này không có cái gì động tĩnh. Ừm, ta đều đã ăn xong. Dịch Thiên Vân cười nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Diệp Thanh Tuyền biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn chuẩn bị muốn đi trước địa phương cực kỳ nguy hiểm, có thể là cửu tử nhất sinh. Nếu là gặp được cái kia Long Tướng Quân, bọn hắn còn thế nào trốn? Người khác không biết làm sao trốn, nhưng Dịch Thiên Vân biết mình làm sao trốn, một cái thuấn gian di động, trực tiếp liền có thể chạy trốn. Nhưng là cái này thuấn gian di động không phải vạn năng, chỉ có tại mình linh thức có thể dò xét đến địa phương, đồng thời không có cái gì cách trở tình huống dưới, mới có thể thuấn gian di động đi vào, muốn không cách nào dò xét, là không có cách nào di động đi vào. Tuy nhiên nếu là không có cách nào dò xét, hắn thật đúng là không dám tùy ý thuấn di đi vào, nếu là bên trong có cái gì bấy dập, chỉ sẽ đem mình kéo vào trong hầm. Vậy thì tốt, hiện tại liền xuất phát. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, lập tức liền cùng Diệp Thanh Tuyển cùng nhau đi ra ngoài, đang chuẩn bị rời đi rừng rậm này lúc, Diệp Tuyển Nhi đã canh giữ ở cổng mấy người lấy bọn hắn. Tỷ tỷ, Dịch đại ca, các ngươi nhất định phải bình an trở về. Diệp Tuyển Nhi một thanh nhào vào tỷ tỷ mình trong ngực, cho tới nay đều ở bận rộn bên trong, các nàng tỷ muội quá ít tụ tập ở cùng một chỗ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ rất mau trở lại. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói đều không phải là vấn đề gì, chỉ là các nàng đều tưởng tượng quá nguy hiểm điểm. Đúng, Uyển Nhi chúng ta lần này khẳng định rất thuận lợi, chờ chúng ta trở về. Diệp Thanh Tuyền ôm lấy nàng an ủi câu. Ừm. Tại tạm biệt về sau, bọn hắn chính là rời khỏi nơi này, không cưới cái gì cự ứng, chính là do Dịch Thiên Vân mang theo Diệp Thanh Tuyền phi hành. Diệp Thanh Tuyền tu vi cũng không có đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc. Cho nên phi hành vẫn là muốn dựa vào Dịch Thiên Vân đến mang. Lần này nhất định phải thành công. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong tràn đầy kiên quyết. Ta đã nói rồi, có ta ở đây, liền không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin cười một tiếng, nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có, sao có thể trở thành cường giả. Diệp Thanh Tuyền lườm hắn một cái, lại là phun nhan cười một tiếng, không có nói cái gì. Chương 307, U Minh Ngục Giam. Chương 307, U Minh Ngục Giam. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy phía dưới, bọn hắn cấp tốc đi đến U Minh Đế Quốc chỗ khu vực, U Minh Đại Lục. U Minh Đại Lục đúng vậy tại Thiên Cảnh Đại Lục bên cạnh, tướng khi tới gần. Toàn bộ Đại Lục đều là U Minh Đế Quốc, nếu không liền sẽ không gọi là U Minh Đại Lục. Ở chỗ này U Minh Đế Quốc liền có tuyệt đối quyền lên tiếng. U Minh Đế Quốc chỉ thị ai làm những gì, cái kia bị chỉ thị thế lực lại không thể có nửa điểm phản kháng. Kỳ thực tại U Minh Đại Lục thế lực, liền là tương đương cấp dưới, nếu không liền sẽ không đợi tại U Minh Đế Quốc. Tướng tin dã tâm của bọn hắn đã sớm ngả vào Thiên Cảnh Đại Lục tới, nhưng tương tự có không ít không nguyện ý gia nhập, cho nên bọn hắn căn bản không dám mạnh tới. Giam giữ linh tộc ngục giam chỗ khu vực cũng không xa, ngay tại U Minh Đại Lục biên giới chỗ, mà lại tại toàn bộ U Minh Đại Lục đều 10 phần nổi danh, xưng là U Minh Ngục Giam. Chủ muốn giam giữ một số tù phạm. Đến tuột cùng là giam giữ lấy những người nào, thật đúng là không rõ lắm, nhưng có một chút không ít người là biết đến, cái kia chính là bị giam giữ sau khi đi vào, liền không còn có nhìn thấy tới qua. Nếu là nói U Minh Đại Lục chỗ nào thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm, bài danh đệ nhất khẳng định là U Minh Đế Đô, đây chính là U Minh Đại Đế chỗ ở, thủ vệ tự nhiên nhất là Sâm Nghiêm rồi, đệ nhị đúng vậy U Minh Ngục Giam, theo sát phía sau, nó đề phòng tương đương Sâm Nghiêm. Thật sự là ngay cả một con muỗi cũng bay không đi vào. Muốn xông vào, ngoại trừ có cực kỳ kinh người tiềm hành chi thuật bên ngoài, và lại liền là có lực lượng kinh người, nếu không đều bị bên trong thủ vệ cho giết chết. Phía trước đúng vậy U Minh Ngục Giam, chúng ta nhanh lên phi xuống dưới, càng là bay trên trời cao, thì càng sẽ bị phát hiện. Diệp Thanh Tuyền ra hiệu Dịch Thiên Vân mang theo nàng phi xuống dưới. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, coi như Diệp Thanh Tuyền không nói. Hắn cũng nhìn ra được phía trước đúng vậy U Minh Ngục Giam. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa kín không kẽ hở thành tường, đem cả cái khu vực đều cho phong bế, tựa như là cái cự đại cái lồng, đóng trên mặt đất. 10 phần nặng nghề thành tường, ngoại trừ cửa chính một cái cửa ra bên ngoài, liền không có còn lại lối ra có thể nói. Tại trên thành tường này, còn khắc lấy từng đạo thần văn, Dịch Thiên Vân hiểu cái này thần văn, đây chính là đại sư cấp bậc gia cố thần văn. Có thể trên diện rộng tăng cường thành này tường lực phòng hộ. Đừng nói là linh đan kỳ cường giả, liền xem như hóa đan kỳ cường giả đến đây, đều khó có khả năng nhẹ nhõm phá vỡ. Quân oanh lạm tạc, có lẽ còn có thể phá vỡ, chỉ là mấy người phá vỡ kỳ gian, đều đã bị trọng binh bao vây. Thật sự là tốt đại thủ bút, phía trên này đều là khắc đầy ra cô thần văn, không nói làm cái ngục giam, làm tòa thành thị, tuyệt đối là rất khó công phá thành thị. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này U Minh ngục giam, cảm thấy vô cùng rung động. Phía trên thần văn, toàn bộ là lao tổ khắc lên, còn bao gồm bên trong thần văn, đều là lao tổ mang theo chúng ta linh tộc khắc lên. Có thể nói U Minh ngục giam, chính là chúng ta thân thủ kiến tạo. Diệp Thanh Tuyền cắn chặt hàm răng nói, không nghĩ tới sau cùng lại là trở thành chúng ta ngục giam, chủ muốn giam giữ chúng ta linh tộc. Bọn hắn hoa khí lực lớn như vậy, kiến tạo cái này ngục giam đến tột cùng là vì sao? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, bình thường đều có nhiều người như vậy có thể giam giữ. Chúng ta kiến tạo về sau, liền không có đi vào qua, cho nên đến tột cùng là giam giữ lấy người nào, chúng ta cũng không biết. Nhưng bây giờ chúng ta biết bên trong giam giữ lấy linh tộc, cũng đã là đầy đủ. Diệp Thanh Tuyền đoán hận nói. Ừm, chúng ta bây giờ liền dựa vào gần nhìn xem tình huống. Dịch Thiên Vân mang đầu đi về phía trước, theo càng đến gần, thì càng có thể thấy rõ ràng cái này to lớn U Minh ngục giam, nhìn kỳ thực quy mô cùng cái tiểu thành thị không sai biệt lắm. Tại cái này U Minh ngục giam bên cạnh, không có bất kỳ vật gì ngăn cản, đều bị xúc san phẳng rồi, cho nên chỉ cần có người tới gần, xa xa liền có thể nhìn thấy. Bọn hắn không có áp quá gần, Diệp Thanh Tuyền liền ra hiệu Dịch Thiên Vân dừng lại. Chúng ta từ bên cạnh đi, toàn bộ U Minh ngục giam chỉ có một đại môn, ngoại trừ cái đại môn này bên ngoài, liền không có còn lại cửa vào. Diệp Thanh Tuyền nói ra, từ mặt ngoài nhìn đúng là như thế, chúng ta chỉ có thể từ chính diện giết tiến vào. Dịch Thiên Vân quan sát bốn phía, cái này U Minh ngục giam cũng chỉ có một người cửa vào, cửa chính có một cái cửa thành to lớn, nhìn phi thường khí phái. Bất quá bây giờ đóng chặt lại, bị nặng nghề đại môn cho, căn bản không có cách nào đi vào. Trừ phi dùng man lực phá mất đại môn này, nếu không căn bản không có cách nào tấn công vào đi. Cửa chính cái kia phiến đại môn, đồng dạng có thừa cố thần văn, muốn đi vào càng khó. Diệp Thanh Tuyền lắc đầu nói, chúng ta có thể từ mặt khác cái khu vực vụn trộm tiến vào đi. Đừng quên, cái này ngục giam thần văn đều là chúng ta linh tộc khắc họa, cho nên bài trừ chi pháp chúng ta đều biết. Trước đó phái ra linh tộc đệ tử đi vào qua, nhưng lại cũng không có đi ra, sợ là gặp được bất trắc. Bọn hắn khẳng định sẽ có canh gác, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nếu là không nhanh lên, lão tổ sợ là sẽ phải có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, Diệp Thanh Tuyền cứ như vậy cùng hắn tới, cũng không phải là lô mãng, mà là có chuẩn bị. Nếu là ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, cái kia muốn cái này ngục giam chìa khóa còn có chỗ lợi gì đâu. Chợt Diệp Thanh Tuyền mang theo hắn hơi tới gần ngục giam về sau, chỉ hạ đạo, chúng ta từ nơi này đảo thông đạo đi vào, sau đó từ trong lòng đất phá vỡ thần văn, lại phá vỡ cái này nham thạch liền có thể trượt tiến vào. Không, không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi trước chờ một lát. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, chợt tại Diệp Thanh Tuyền ánh mắt nghi hoặc dưới, bắt đầu dùng cường hãn linh thức hướng mặt trước dò xét mà đi. Hắn hiện tại tu vi đạt tới hóa đan kỳ 4 tầng, tu vi cũng không thấp, linh thức dò xét phạm vi tuyệt đối có thể tại 10 dặm có hơn, cái này đã coi như là khoảng cách rất xa. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút có thể hay không dò xét tình huống bên trong, không cần dò xét quá sâu tình huống, chỉ cần một đoạn ngắn khoảng cách là được rồi. Chợt tại hắn cưỡng ép thẩm thấu phía dưới, hắn phát hiện lập tức bị cái này tường thật dày vách tường cho cản trở. Sắc thực tới nói là bị phía trên thần văn cho cản trở. Nay lại có che đậy linh thức dò xét hiệu quả, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể đi vào. Đừng nói là thấm vào, ngay cả một tấc đều không được. Ta cũng không tin. Dịch Thiên Vân ánh mắt vừa mở, một vệt sáng xanh từ trong đôi mắt bắn ra mà ra, châu ngực thiên nhãn phóng thích mà ra, lập tức tinh thần lực cường hãn rất nhiều. Bên cạnh Diệp Thanh Tuyền cảm thấy rất là kỳ quái. Không biết Dịch Thiên Vân vì sao đột nhiên vận dụng Thiên Nhãn Thiên Phú. Đang thi triển ra Thiên Nhãn Thiên Phú về sau, tinh thần lực của hắn lập tức liền tăng vọt đi lên, rất nhanh trên vách tường thần văn đều hiện lên hiện tại trước mắt, chỗ nào yếu, chỗ nào mạnh cũng nhìn ra được. Chính là chỗ này. Rất nhanh hắn thấy được một chỗ thần văn đối với địa phương khác, đều tương đương yếu kém, sau đó linh thức lập tức liền đánh sâu vào đi lên, kết hợp lấy thiên nhãn thiên phú, linh thức hiệu quả lập tức tăng cường gấp bội. Bành! Sát na gian hắn linh thức liền sâu xuyên vào, đem bên trong một mảnh nhỏ khu vực đều cho tra xét xong. Rất nhanh hắn liền ngừng lại, nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền cười nói, có thể, chúng ta chuẩn bị có thể tiến vào. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, dùng tới thuấn gian di động, liền có thể chui vào cái này u minh trong ngục giam. Chương 308, chui vào. Chương 308, chui vào. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, nàng không biết Dịch Thiên Vân đang làm những gì, nhưng đã đều nói chuẩn bị có thể tiến vào, vậy thì không hỏi nhiều, thời gian khẩn cấp. Vậy được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đảo đường hầm đi. Diệp Thanh Tuyền lấy ra hai thanh quốc đầu, cái này quốc đầu cũng không bình thường, vẫn là hồn khí cấp bậc đồ chơi, rõ ràng trước đó liền đã biết muốn đào đường hầm, cho nên còn đặc địa chế tạo hồn khí cấp bậc quốc đầu. Mặc dù là hạ phẩm hồn khí, nhưng tốt xấu là hồn khí cấp bậc. Có hồn khí cấp bậc quốc đầu, đào lên không thể nghi ngờ là càng thêm nhẹ nhõm mau lẹ, chí ít so với dùng đao kiếm những này còn cấp tốc hơn không ít. Cái này Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này quốc đầu lúc, lập tức cảm thấy có mấy phần bó tay rồi, chúng ta không cần cái này quốc đầu. Không cần chẳng lẽ dùng kiếm đào, chẳng lẽ lấy tay đào. Diệp Thanh Tuyền đem quốc đầu đưa cho hắn một thanh, nói ra, đừng nhìn ta dạng này, ta tại linh tộc thế nhưng là một mực dưỡng dục lấy linh thảo, mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ bồi dưỡng mới được, quốc đầu ta nhưng tương đối thành thục, đợi lát nữa ngươi khẳng định không có ta đào được nhanh. Ta không phải ý tứ này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có tin ta hay không mang ngươi lập tức liền tiến vào bên trong. Không cần đào đường hầm, cũng không cần phá vỡ cái này thần văn. Không tin. Diệp Thanh Tuyền lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy không tin nói, thành này tường dày như vậy, bên trên lại có thần văn, như thế nào mới có thể lập tức liền đi vào. Liền xem như biết bay, cũng phải có cửa vào đi vào mới được a. Nếu là ta tiến vào đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu là ngươi cứ như vậy mang ta đi vào, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được. Diệp Thanh Tuyền hừ một tiếng, thật sự là không quá tin tưởng. Vậy được, đây chính là ngươi nói. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy ngươi bây giờ nhắm mắt lại, đợi lát nữa nghe ta, để ngươi mở to mắt lại mở ra. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thanh Tuyền nghi ngờ nhìn lấy hắn, không biết ngươi muốn chơi chút trò xiếc gì, vậy được, ta liền nhắm mắt lại. Nếu là ngươi lừa gạt ta, nhìn ta sẽ trở làm sao thu thập ngươi. Chợt nàng nhắm mắt lại, sau một khắc Dịch Thiên Vân bắt lấy bờ vai của nàng, để thân thể nàng run rẩy dưới, làm sao đột nhiên gian liền tóm lấy mình, chẳng lẽ? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, mang theo Diệp Thanh Tuyền biến mất tại chỗ. Một giây sau, liền xuất hiện ở thành này tường bên trong bên trong, Dịch Thiên Vân thuấn di đến bên trong một cái nhỏ trong phòng, nơi này là thủ vệ phòng nghỉ, vừa vặn tựa ở vách tường bên cạnh, cho nên trốn vào tới là không thể an toàn hơn. Được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Chợt Diệp Thanh Tuyền mở mắt, đập vào mi mắt đúng là cái phòng gian, thoạt nhìn vẫn là cái đơn sơ nơi ở, tuy nhiên không biết là ai phòng gian, nhưng từ bên cạnh trên vách tường nhìn lại, để cho nàng kinh hãi nói, chúng ta tiến đến rồi. Nàng trước kia là có tiếp xúc qua cái này U Minh Ngục Giam, đang động công không sai biệt lắm lúc, liền tiến đến tham quan qua. Cho nên nàng phi thường thanh sở bên trong cấu tạo, nơi nào có phòng gian, nơi nào có ngục giam nàng đều phi thường thanh sở, hiện ở cái này gian phòng tình huống, lập tức để cho nàng sợ ngây người. Đúng, đều nói qua, chỉ đơn giản như vậy khu vực ngươi tiến đến. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này thuấn gian di động là cái sát thủ giản, nhưng đó là đối với địch nhân đến nói, đối với mình người mà nói, sớm muộn sẽ dùng đến, nhất là chạy trối chết thời điểm. Nên bại lộ, vẫn là muốn bại lộ. Huống hồ hắn cũng không muốn thật dùng quốc đầu đào vào đến, không riêng lãng phí thời gian, thật đúng là đủ phiền phức. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Diệp Thanh Tuyền khiếp sợ không thôi, nội tâm rung động thật lâu khó mà bình phục, đây đã là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cái này, ta cũng không biết nói thế nào, tóm lại là bảo mệnh dùng tuyệt học, bình thường đều không cách nào dùng. Dịch Thiên Vân cũng không biết giải thích thế nào. Thuấn gian di động chiêu thức kia, ở chỗ này nhưng không có. Chẳng lẽ là... Nazi? Diệp Thanh Tuyền nghĩ đến cái năng lực. Nazi? Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là nói ra, cái này không kém bao nhiêu đâu, có thể nói như vậy. Nazi chiêu thức, chủ yếu là nhằm vào những cái kia thể chất vì không gian thuộc tính mà nói, có thể tiến hành cự ly ngắn Nazi, nếu là linh thức quá kém, căn bản không có cách nào dò xét đến nó quy tích, hư không tiêu thất giống như. Bởi vậy không gian thuộc tính thể chất đặc biệt hy hữu, tu vi không cao lắm lúc, liền có thể thi triển Na-di. Không phải có được không gian thuộc tính thể chất, như cũ sẽ Na-di năng lực này, chỉ là tương đối mà nói có được không gian thuộc tính cường hãn hơn điểm. Khỏi cần phải nói, chữ vật giới chỉ những này khai ích không gian, để có được không gian thuộc tính thể chất đến gen đúc, dung lượng sẽ lớn hơn rất nhiều, đây chính là ưu thế chi một. Ngươi đây là đặc thù không gian thể chất. Diệp Thanh Tuyền nhìn từ trên xuống dưới hắn, giống như là gặp quỷ giống như, thế nhưng là Na-di, có thể Na-di như vậy khoảng cách xa. Điều rất trọng yếu này a. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói. Cũng thế, chỉ cần không phải địch nhân là được. Lại nói ngươi sẽ Na-di, điểm ấy thật đúng là làm cho người giật mình. Tuy nhiên cứ như vậy, chúng ta liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, cấp tốc từ trong chữ vật không gian lấy ra hai tấm thần văn phủ. Đây là đại sư cấp thần văn phủ, ẩn nặc khí tức thần phủ. Nàng đưa một chương cho Dịch Thiên Vân, nói ra, đem cái này ẩn nặc khí tức thần phủ dán lên. Dạng này chỉ cần tu vi không có đạt tới hóa đan kỳ cấp bậc, sẽ rất khó phát hiện chúng ta. Tốt, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cầm qua cái này ẩn nấp thần phù liền vạng thân thượng tiếp đi, quả nhiên mới vừa vặn dán đi lên, lập tức cảm giác được mình muốn biến mất giống như. Nói đúng ra là cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp đến cùng nhau đi, nhìn từ đằng xa tới căn bản phát hiện không đã có người đứng ở chỗ này. Chúng ta đi thôi, đi theo ta tới. Nơi này đường ta vẫn là rất quen thuộc, đại khái bên trên ngục giam chia làm mấy cái khu vực, ta muốn lao tổ bọn hắn hẳn là sẽ bị giam giữ tại nội bộ cấm linh khu. Diệp Thanh Tuyền giải thích nói, cấm linh khu có thể cấm đoán hết thể linh lực tiến đến, dạng này liền không có cách nào khôi phục lại, càng là cấm bọn hắn thi triển linh lực. Dạng này cũng không dùng phế bỏ đan điền, lại có thể trấn áp lực lượng. Diệp Thanh Tuyền sợ Dịch Thiên Vân không biết, chỗ để giải thích một phen. Ngươi đối với nơi này quen thuộc như vậy, làm sao lại không có chìa khóa đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chúng ta là rất quen thuộc, nhưng vẹn vẹn thần văn là chúng ta khắc họa, lồng giam nhưng không phải chúng ta chế tạo, cho nên chìa khóa tình huống chúng ta không có chút nào thanh sở. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, cho nên ngươi chìa khóa thật giả, chúng ta đồng dạng là không rõ ràng, tuy nhiên đã từ Thành Phong tay lấy được, vậy thì khả năng rất lớn sẽ là thật. Dịch Thiên Vân biết cái này nếu là khẳng định không sai, đây chính là tuân ra đến đồ vật, cũng không phải Thành Phong cho đồ vật của mình, khẳng định là thật. Thì ra là thế, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Diệp Thanh Tuyền đồng dạng điểm một cái đầu, chậm rãi mở cửa, dùng linh thức dò xét tình huống bên ngoài, dò xét đến không có người lúc, chính là đối Dịch Thiên Vân nháy mắt ra dấu, cấp tốc liền cướp ra ngoài. Dịch Thiên Vân đi theo một khối cướp ra ngoài, lặng yên không một tiếng động tiến nhập lối đi này bên trong. Chương 309, uy hiếp. Chương 309, uy hiếp. Bọn hắn thành công chui vào lối đi này về sau, chung quanh tạm thời không có cái gì thủ vệ, cũng không phải nơi này không đủ xâm nghiêm, mà là cái này căn bản không cần thiết xâm nghiêm như vậy. Cả cái khu vực liền một cái cửa vào, cho nên trấn giữ địa phương tương đương ít. Chủ yếu là canh giữ ở mấu chốt khu vực là được rồi, còn lại khu vực căn bản không cần giữ nghiêm. Không nghiêm thủ, không có nghĩa là không có thủ vệ. Chờ bọn hắn tiềm hành một khoảng cách về sau, rất nhanh phía trước liền có 5 cái thủ vệ hướng bên này đi tới. Diệp Thanh Tuyền cấp tốc đưa tay ra hiệu Dịch Thiên Vân ngừng dưới, đi theo cấp tốc ngồi xổm xuống, chớp mắt gian liền cùng vách tường tan hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Trừ phi dùng vũ khí chặt tới. Nếu không tuyệt đối sẽ không phát hiện Diệp Thanh Tuyền sẽ trốn ở chỗ này. Dịch Thiên Vân đồng dạng là ngồi xổm xuống, đồng thời thiếp ở trên tường, dạng này liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Cái này ẩn nấp thần phù không phải dán lên liền có thể tùy ý ẩn thân, bình thường đi lại tương đối dễ dàng nhìn thấu, trừ phi đối phương tu vi thật sự là quá thấp, không phải vậy vẫn là sẽ bị nhìn đi ra. Tuy nhiên một khi ngồi xổm xuống đứng im bất động, chỉ cần không phải rất cường lực hóa đan kỳ cường giả, đều không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đi ngang qua 5 cái thủ vệ tu vi đều là không thấp, dẫn đầu là linh đan cấp bậc, còn lại đều là ngưng đan kỳ cấp bậc. Ở chỗ này cơ bản không gặp được ngưng đan kỳ lấy nội tu vi thủ vệ, nơi này chính là trọng địa, cho nên tu vi quá thấp là không thể nào trúng tuyển. Thủ vệ hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, liền tiếp tục tuần tra đi, căn bản không có dừng lại. Rất rõ ràng cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên liền tiếp tục rời đi nơi này. Đợi bọn hắn sau khi đi xa, Diệp Thanh Tuyền chính là đứng dậy, cấp tốc mang theo Dịch Thiên Vân đi về phía trước. Tại bảy rẽ tám quẻo về sau, bọn hắn tiến nhập mặt khác một khu vực bên trong, ở chỗ này đã có thể nhìn thấy dày đặc lồng giam, bên trên đều dùng cực kỳ cứng rắn chất liệu chế tạo thành, muốn phá vỡ đều mười phần khó khăn. Tại nơi này có từng dãy phòng gian, bên trong có không ít tu luyện giả bị giam giữ ở bên trong, trên tay chân đều bị khóa bên trên gông xiềng. Cái này đều không phải là phổ thông gông xiềng, đều có thể hạn chế lực lượng của bọn hắn, cho dù tu vi không thấp, tại cái này gông xiềng phía dưới, lực lượng trên diện rộng hạ xuống, cơ bản không có nửa điểm sức phản kháng. Các ngươi cái này U Minh Đế quốc chó, mau đem chúng ta cho thả ra. Đem chúng ta cho thả ra, các ngươi U Minh Đế quốc, sớm muộn có một ngày sẽ bị diệt vong. Van cầu các ngươi thả ta ra ngoài, ta nguyện ý vì các ngươi làm mọi chuyện. Bị giam tại trong lồng giam tu luyện giả, có thả chết chứ không chịu khuất phục, cũng có không ngừng cầu xin tha thứ, nhìn tương đương thế thảm. Cho ta yên tĩnh một điểm, các ngươi muốn chết ta. Thủ vệ tức giận đạp mạnh cái này lồng giam, phát ra đương đương tiếng vang, vang vọng phiến khu vực này. Thả chúng ta ra ngoài, các ngươi những này U Minh Đế quốc tay sai. Bên trong một cái tu luyện giả vọt lên, ghé vào kiên cố lồng giam bên trên giận dữ hét, các ngươi chết không yên lành, cho dù chết, đều là vĩnh thế không được siêu sinh. Và nó, vậy ta liền để ngươi chết trước. Thủ vệ kia không chút do dự dùng trong tay trường mâu hung hăng đâm đi lên, đem nào lên tu luyện giả cho quán xuyên, đi theo cấp tốc rút trở về. Người tu luyện kia mở to hai mắt nhìn, sau đó nằm trên đất quất ra không thôi, xem ra khoảng cách chết không xa. Còn có người nào lời oán giận, đều cho ta nói ra, ta cam đoan để cho các ngươi lời này, đều nói không ra lời. Thủ vệ căm tức nhìn bọn hắn, căn bản không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Lập tức không ít thanh âm của người yếu xuống dưới, không dám tiếp tục phản kháng, đối phương căn bản chính là muốn giết cứ giết, không lưu tình chút nào. Ta nguyện ý gia nhập U Minh Đế quốc, nguyện ý hiệu lực bên trong một cái ngưng đan kỳ tu luyện giả run rẩy đi tới nói ra. Có thể, vậy ngươi có thể đi ra, an phía dưới viên đan dược kia. Thủ vệ mở ra lồng giam bắt hắn cho kéo đi ra, đồng thời đưa qua một viên thuốc cho hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta ăn cái này ngưng đan kỳ tu luyện giả cấp tốc ăn vào, ai ngờ vừa mới ăn hết về sau, chính là toàn thân co quắp, kêu thảm không thôi, trên thân nhiều mấy đầu đen nhánh mạch lạc, xem bộ dáng là trúng độc. Sau một lát, thủ vệ lại là lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của hắn. Rất nhanh người tu luyện này liền hóa giải tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là tạm thời đưa cho ngươi giải độc đan, nếu là ngươi không nghe lời, cái kia vẫn nhận cái này vạn trùng vệ thể nỗi khổ. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn phục dụng, không phải vậy liền chỉ có một con đường chết. Đừng hy vọng tìm tới chân chính giải độc đan, cái này giải độc đan chỉ có chúng ta U Minh Đế quốc mới có phối trộn. Thủ vệ bắt hắn cho nhấc lên, ném cho một cái thủ hạ nói, bắt hắn cho ta dẫn đi, xem ra lực lượng không tệ, liền để hắn đi quặng mỏ làm việc. Đương nhiên, nếu là cái nào luyện đan sư thật phối xuất ra, vậy ta muốn hắn cách chết liền không xa. Trận thủ vệ lạnh lùng nhìn lấy bên trong một đống tu luyện giả, nói ra, các ngươi còn có hay không nguyện ý quy hàng, yên tâm đi, đời này không có người sẽ cứu các ngươi, nếu không phục từ mạng của chúng ta lệnh, như vậy các ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Ta cũng nguyện ý. Bên trong một cái ngưng đan kỳ tu luyện giả cấp tốc đi tới, run rẩy nói ra, ta sẽ rèn đúc vũ khí, ta có thể đãi ngộ tốt một chút ta. Đương nhiên không có vấn đề. Liền phái ngươi đi rèn đúc vũ khí, đãi ngộ tuyệt đối so với cái kia đảo quáng tốt hơn nhiều. Nói xong thủ vệ đem một khỏa độc đan đưa cho hắn, ra hiệu hắn phục dưới. Cái này đoán tạo sư do dự dưới, vẫn là đem độc này đan ăn vào, đi theo bắt đầu thống khổ hét thảm lên, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Tại cảm thụ phía dưới thống khổ này về sau, thủ vệ mới đem giải độc đan cho hắn phục dụng, tính tạm thời làm dịu hạ độc làm xâm lấn. Bọn hắn đầu tiên để những tù phạm này cảm thụ thống khổ, mới biết được độc này tính phát tác lợi hại cỡ nào, dạng này liền sẽ không phản kháng. Ngươi dẫn hắn đi luyện khí thất bên trong, để hắn hảo hảo luyện khí. Thủ vệ phất phất tay, ra hiệu thủ hạ dẫn người xuống dưới. Còn có ai muốn gia nhập, muốn gia nhập liền phục phía dưới viên này độc đan, không dùng liền không thể rời đi. Thủ vệ nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói.

cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, chớp mắt gian một cái tam phẩm thương tổn thần văn cứ như vậy hoàn thành, nhưng cái này cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục khắc họa xuống dưới. Chớp mắt gian, cái này tam phẩm thần văn liền có thêm nhất trọng, đi theo lại tiếp tục vẽ đệ nhị trọng. Một vòng vẽ lên đi, càng lúc càng nhanh, mà lại xác suất thành công hoàn toàn không có vấn đề, không đến một lát, liền hoạch định tam phẩm ngũ trọng cấp bậc, chuẩn bị tiếp tục vẽ đệ lục trọng. Bọn hắn nhìn thấy về sau, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, nhanh coi như xong, xác suất thành công vững như vậy. Đáp án chính là như vậy ổn. Tại cái này bá văn giấy nghịch thiên hiệu quả dưới, xác suất thành công khá kinh người, liền xem như khắc họa đệ lục trọng tầng thứ, đều có 8 thành xác suất thành công, tương đương nghịch thiên, trước đó đều là 100%, từ giờ trở đi mới vừa vặn hạ xuống. Cái này đều hoạch định đệ lục trọng, độ khó bên trên không thua gì đại sư cấp thần văn đi. Diệp Thanh Tuyền có chút bó tay rồi. Đúng, cái này tiểu hữu là nơi nào trợ thủ, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại tiêu chuẩn này, chúng ta linh tộc đều có vẻ không bằng A linh tộc lao tổ trong mắt lóe ra kỳ lạ ánh mắt, càng nhiều vẫn là thưởng thức. Cái này, liền nói rất dài dòng. Diệp Thanh Tuyền không biết từ nơi nào nói lên mới tốt, nếu là đến lao tổ hết sức giúp đỡ, cái này linh vương vị trí liền dễ làm nhiều. Ừm, cái này tiểu hữu rất không tệ. Nếu là chúng ta linh tộc người liền tốt. Linh tộc lao tổ lắc lắc đầu, khi hắn vừa muốn nói gì lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã thành công khắc họa đến đệ lục trọng thần văn, chuẩn bị tiếp tục đệ thất trọng thần văn thêm xong rồi. Thần văn hết thể có cửu trọng, điểm ấy cùng luyện đan một cái đạo lý, hết thể có cửu luyện, càng là đi lên càng khó. Bây giờ đã là đệ thất trọng, xác suất thành công lập tức liền phía dưới hạ xuống ngũ thành xác suất thành công. Vốn còn muốn dùng thiên nhãn tăng cường phía dưới xác suất thành công, ngẫm lại cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thôi, liền đệ lục trọng, tăng thêm đủ nhiều. Dịch Thiên Vân cái này mới ngừng lại được, để bọn hắn hai đều nhẹ nhàng thở ra, nếu là còn có thể tiếp tục khắc họa xuống dưới, vậy thật đúng là rất cường hãn, tam phẩm thần văn thất trọng thủy chuẩn, liền ngay cả linh tộc lao tổ đều rất khó thành công. Lục trọng tam phẩm thần văn, cái này đã tương đương nghịch thiên. Khoảng chừng 7 thành thương tổn tăng thêm hiệu quả. Diệp Thanh Tuyền kinh thán không thôi. Bên cạnh lao tổ đồng dạng là phụ hoa câu, cảm thấy đây đã là rất nghịch thiên. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói cái gì, tình huống bình thường phía dưới thật có 7 thành hiệu quả, nhưng ở bá văn giấy tăng thêm dưới, biến thành 2 điểm gấp đôi uy lực tăng thêm. Hắn lấy ra Hàn Băng Thần Cung, đem cái này bá văn giấy thiếp ở bên trên, thần văn cấp tốc dung nhập cái này Hàn Băng Thần Cung bên trong. Kết hợp lấy trước đó gấp 2 thương tổn hiệu quả, biến thành 4 lần uy lực tăng phúc. Chúng ta đi thôi, ta mở ra đường. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mang lấy bọn hắn đi về phía trước, mới vừa đi ra cái chỗ ngoặt, liền nghe đến phía trước chuyển đến thanh âm đánh nhau. Trong lòng bọn họ giật mình, cấp tốc vọt tới, nhìn thấy giật mình có thủ vệ đang cùng linh tộc người chém giết ở cùng một chỗ. Linh tộc bên này miễn cưỡng có thể ngăn cản được, căn bản không có cách nào để lại trở về. Lúc này Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc giơ tay lên bên trong Hàn Băng Thần Cung, đồng nhiên kéo một phát, đi theo 3 chi cùng tiễn tiêu xạ mà ra, lập tức liền quán xuyên phía trước 3 cái thủ vệ, đem bọn hắn đều cho đính tại trên tường, đi theo cấp tốc bị đông cứng ở, chết đến mức không thể chết thêm. Uy lực kinh người lập tức hiện ra đi ra, có này thần cung, mở đường dễ dàng. Chương 316, giết ra ngoài. Chương 316, giết ra ngoài. 3 mũi tên miểu sát thủ vệ, đi theo lại là cấp tốc kéo căng Hàn Băng Thần Cung, lần nữa kéo căng, 3 chi cung tiễn xuất hiện lần nữa tại trên dây cung. Trước mắt gian, lần nữa bị hắn bắn đi ra, đem bên trên thủ vệ cho đính tại trên tường. Dây lát gian liền đem 6 cái thủ vệ cho chớp nhoáng giết chết, trong đó 2 cái còn là linh đan kỳ cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị cái này cung tiễn cho quán xuyên. Lập tức đem sở hữu thủ vệ cho chớp nhoáng giết chết. Đem linh tộc ánh mắt đều hấp dẫn đến nhìn bên này đến, nhìn thấy đột nhiên giáng lâm đến giúp đỡ bọn hắn Dịch Thiên Vân, ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, càng nhiều vẫn là cảm kích. Là lão tổ. Bọn hắn thấy được linh tộc lão tổ lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, dù sao nhìn thấy nhà mình lão tổ không có vấn đề gì, còn có thể đi động lúc, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống không ít. Chí ít không nhìn thấy thi thể, thụ thương không sao, liền sợ sẽ không còn được gặp lại người. Bọn hắn nhao nhao tụ tập tới, quan tâm lão tổ tình huống, có thể nghĩ lão tổ tại linh tộc uy vọng cao bao nhiêu. Các vị, chúng ta chuẩn bị muốn giết ra ngoài,

sẽ có khổng lồ như thế quặng mỏ. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tư nguyên tương đương phong phú. Tại thăng cấp dò xét chi nhãn về sau, tài liệu phân tích đến sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít, coi như nguyên bản không biết là tài liệu gì, đều có thể nhẹ nhõm biết. Ngọc Linh Thạch, đại đa số nặng đến 50 cân trở lên Ngọc Linh Thạch, sơ bộ phán đoán còn thừa tư nguyên có 100 vạn cân trở lên. Huyền thiết mỏ, chế tạo hồn khí trong vòng thiết yếu tài liệu, sơ bộ phán đoán còn thừa tư nguyên có 1000 vạn cân trở lên. Tử tinh mỏ, chế tạo thiên cấp vũ khí thiết yếu tài liệu, sơ bộ phán đoán còn thừa tư nguyên có 100 cân trở lên. Mây kim thổ, luyện chế ngũ phẩm đan dược trong vòng tăng lên hình tài liệu, có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công, để thăng đan dược hiệu quả, sơ bộ phán đoán còn thừa tư nguyên có 1000 cân trở lên. Nhìn một cái, sở hữu tài liệu tên, thậm chí ngay cả nơi này đại khái bên trên còn lại phía dưới bao nhiêu, đều có thể nhẹ nhõm đoán được. Tuy nhiên không phải cực kỳ tinh chuẩn, nhưng đại khái bên trên số lượng đều cho đoán chừng đi ra, trong đó tử tinh mỏ cùng mây kim thổ chân quý nhất, còn lại tư nguyên càng ít. Không nghĩ tới cái này quặng mỏ bên trong, sẽ xen lẫn có nhiều như vậy tư nguyên, khó trách sẽ bắt nhiều như vậy tu luyện giả tiến đến. Ngoại trừ đào quáng bên ngoài, thuận liền lợi dụng nơi này tài liệu, ngay tại chỗ luyện chế vũ khí, hoặc là đang ăn dược. Ngọc Linh Thạch dự trữ càng là không ít, nếu là đều có thể đào xuống tới, vậy hắn coi như phát tài to rồi. Tuy nhiên những đồ chơi này cũng không phải tốt như vậy đào, vốn là tương đối cứng rắn, muốn móc ra quá khó khăn. Bởi vậy thợ mỏ khẳng định không thể là người bình thường, nhất định phải tu vi không tệ, U Minh Đế Quốc đem bọn hắn đều bắt tới, sau đó cả đám đều uy buộc bọn họ đào quáng, còn không cần nỗ lực nửa điểm thù lao. Nhanh lên, không cần lười biếng. Giống như bên trên đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta muốn không mau mau đến xem. Có thể có chuyện gì, khiến người khác bên trên đi là được, ai dám xông chúng ta U Minh Ngục Giam. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, lười đi để ý tới, ngược lại một roi quất tới, nặng nghề mà quất vào đối diện tu luyện giả trên thân, vô luận là lười biếng, vẫn là không có lười biếng. Bọn hắn thấy ngứa mắt liền quất tới. Hút chết, vậy thì bị kéo đi, một chút cũng không có đồng tình tâm. Những người tu luyện này tới một nhóm lại một nhóm, căn bản không lo lắng không có người. Á á á á, cho ta giải dược, cho ta giải dược. Lúc này có người tu luyện người đột nhiên đột phát, nằm xuống đất bộ mặt vặn mèo, thống khổ hướng bọn hắn cái này vừa đưa tay, ra hiệu bọn hắn đem giải độc đan cho mình phục dụng. Nhưng mà những thủ vệ kia đều chẳng muốn đi qua. Tiếp tục đứng ở bên kia nhìn lấy, thậm chí nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Bên kia độc phát, ngươi bất quá đi huy đan dược a. Lười qua được, muốn bắt đan dược liền để chính hắn bỏ qua đến, yêu có ăn hay không. Thủ vệ nhún vai, cảm thấy là như vậy không quan trọng, dù sao chúng độc lại không phải mình. Thật sao, vậy các ngươi ăn mấy khỏa đi thử một chút. Một đạo thanh âm quỷ mị tại bên cạnh bọn họ vang lên, để bọn hắn tức giận xoay đầu đi qua. Chuẩn bị một roi vung đi qua lúc, hai chi hàn băng mũi tên liền quán xuyên thân thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả Dịch Thiên Vân mặt đều không có thấy rõ ràng, liền đã triệt để đã mất đi ý thức. Dịch Thiên Vân từ thi thể của bọn hắn bên trong nhặt lên cái kia giải độc đan, lập tức ném cho những người tu luyện kia, để bọn hắn phục dụng cái này giải độc đan. Người tu luyện kia khó khăn bò lên, run rẩy thân thể cầm lấy cái kia giải độc đan, hướng miệng bên trong uy đi. Ăn vào về sau, tình huống lập tức có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, không có trước đó thống khổ như vậy. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này cái gọi là giải độc đan chỉ là tạm thời chậm lại, theo thời gian chuyển rời, trong bọn họ độc tình huống càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bên trên thủ vệ hung hăng một roi quất tới, nhưng hàn băng mũi tên đã quán xuyên thân thể của bọn hắn, vĩnh viễn chặn lại miệng của bọn hắn. Một màn này sở hữu tu luyện giả đều thấy được. Đều ngừng công việc trong tay, lăng lăng nhìn lấy hắn, cũng không biết nên nói chút thập mới tốt. Hiện tại các ngươi đều tự do, từ những thủ vệ này trên thân tìm ra chìa khóa tới mở mình gông xiềng, chuẩn bị cùng ta một khối giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân la lớn, âm thanh truyền khắp toàn bộ quặng mỏ. Chợt bọn hắn liền phản ứng lại, giống như là như bị điên, cấp tốc nhào về phía những thủ vệ kia, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa. Thế nhưng là có không ít tu luyện giả cũng không định chạy trốn. Trong mắt vẫn là tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi còn lo lắng cái gì, không trốn a? Trốn cái gì? Ngươi cảm giác cho chúng ta chạy đi có thể sống. Ngay cả giải độc đan đều không có, ra ngoài còn không phải chết. Bọn hắn cả đám đều ngây ngẩn cả người, liền xem như giải khai gông xiềng, nhưng kịch độc trong cơ thể cũng không có giải khai, cái kia có ý nghĩa gì? Giải độc đan cũng không tại thủ vệ trên thân, bọn hắn chỉ có tính tạm thời giải độc đan, hiệu quả rất có hạn, cũng không thể một mực kiên trì. Cái này không ít người đều định trụ, trong mắt hy vọng lập tức liền phai nhạt xuống. Không cần phải lo lắng, ta sẽ luyện chế ra một nhóm giải độc đan, triệt để thanh trừ các ngươi thể nội độc tố. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, các ngươi hiện tại cần, đúng vậy giải khai gông xiềng, chuẩn bị một khối giết ra ngoài. Thanh âm này liền như là trên thế giới nhất nghe tốt âm thanh, truyền vào trong thai của bọn hắn, lập tức để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Hắn biết luyện chế ra giải độc đan. Thật sao, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Bọn hắn hô to lên, vội vàng lại là bắt đầu giải khai trên người gông xiềng, đồng thời Dịch Thiên Vân đã tại phân tích vậy nhưng độc đan, dễ dàng liền cho phân tích ra được. Độc này đan so với để linh tộc lão tổ phục dụng độc đan, phải yếu hơn quá yếu, tương đương với suy yếu phiên bản, giải độc tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng, cơ bản tương đương nhị phẩm đan dược, có thể nghĩ độ khó có bao nhiêu thấp. Còn may là nhị phẩm đan dược, không phải vậy về số lượng còn khá là phiền toái. Dịch Thiên Vân từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một đống lớn linh dược, đây đều là trước đó vơ vét, đi qua luyện đan thất lúc cho vơ vét. Mặc kệ là cái gì phẩm cấp, đều hết thể vơ vét lại nói, bởi vì hắn biết có chút linh dược là có thể dùng làm luyện chế giải độc đan, chỉ là không có nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy tu luyện giả. Khi hắn tại luyện chế đan dược lúc, bên cạnh không ít tu luyện giả không có thất thần, mà là cầm lấy cuốc đầu bắt đầu đào lên đồ vật đến. Tựa hồ so với trước đó càng thêm nỗ lực, càng thêm ra sức. Đào chuyên môn là quý giá nhất, cũng là tốt nhất tài liệu. Bất quá bọn hắn đào xuống tới, cũng không phải mình cầm, không ít tu luyện giả di chuyển cùng với chính mình trước đó đào mỏ, cứ như vậy đem đến Dịch Thiên Vân bên cạnh, kết quả rất rõ ràng, cái kia chính là làm cho thủ lao của hắn. Dịch Thiên Vân sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này, cũng không có nói ra muốn cái gì thủ lao. Không nghĩ tới bọn hắn lại là chủ động đem mình đào mỏ đưa đi lên, coi là thù lao. Có thừa dịp luyện đan thời gian, liền muốn đào ra càng nhiều khoáng thạch tới. Hiển nhiên bọn hắn đều không phải là vong ân phụ nghĩa chi đồ, càng không phải là cầm đan dược liền đi thẳng một mạch, mà là trước khi đi, chí ít có thể cho vài thứ coi như thù lao. Chương 322, danh xưng thăng cấp. Chương 322, danh xưng thăng cấp. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cử động của bọn hắn, chính là khuyên can nói, những quáng thạch này các ngươi liền giữ đi, ta không cần những này, các ngươi một người cầm một điểm, dạng này sau khi ra ngoài, mình hành động địa phương tốt liền một số. Ai ngờ bọn hắn vẫn là thờ ơ, vẫn là tiếp tục đảo quáng thạch ra đưa cho hắn. Trên người chúng ta không có có đồ vật gì, chỉ có thể cho những này làm thù lao. Ngươi có thể cứu chúng ta, điểm ấy thù lao đã rất thấp. Đúng. Chúng ta không có gì có thể báo đáp, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, đem nơi này đào khoáng thạch cho ngươi. Ta nguyện ý đi theo ân nhân, nghe theo ân nhân mệnh lệnh. Ta cũng vậy, ta nguyện ý đi theo ân nhân. Nếu là ân nhân cùng U Minh Đế Quốc có thủ, đời này ta liền cùng ân nhân, cùng một chỗ đối phó cái này U Minh Đế Quốc. Đúng, giết sạch U Minh Đế Quốc tay sai, giết sạch U Minh Đế Quốc mấy tên khốn kiếp này. Bọn hắn đều tức giận không thôi. Tiếp nhận nhiều như vậy tra tấn, tâm lý cũng sớm đã bị chết không sai biệt lắm, nếu không phải còn có một chút hy vọng, hoặc là nội tâm tràn đầy báo thù, đã sớm cái chết chi. Ở chỗ này sống không bằng chết, mỗi ngày còn phải thừa nhận độc kia đang thống khổ, có thể nào không giận. Dịch Thiên Vân đến đây cứu bọn họ, cái này đã để bọn hắn thấy được hy vọng, để bọn hắn nội tâm cảm kích không thôi. Nhưng là thế nào cảm kích, ngoại trừ một cái mạng bên ngoài, liền không có còn lại có thể cho. U Minh Đế Quốc khẳng định phải diệt trừ, nhưng hết thể muốn lượng sức mà đi, hy sinh vô vị không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ mục đích chính yếu nhất đúng vậy chạy đi, sau đó sống sót. Thực lực đầy đủ, vậy thì hung hăng trả thù cái này U Minh Đế Quốc. Hắn vừa nói chuyện, vừa cấp tốc luyện chế lấy đan dược, rất nhanh nhóm đầu tiên đan dược liền cho luyện chế ra tới, trọn vẹn nhiều đến 100 khỏa trở lên. Đi theo hắn liền đem đan dược phái phát xuống dưới. Cho trong đó mấy người tốt phái phát xuống dưới. Bọn hắn không có tranh đoạt, đều là từng cái xếp hàng tới lĩnh đan phục dụng, tại phục dụng về sau, khí sắc lập tức đã khá nhiều, càng là cảm giác không thấy cái kia nửa ngày đau đớn.

Những này bị thả đi tu luyện giả, sau này tất nhiên sẽ U Minh Đế Quốc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đốt, thành công hoàn thành cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp nhị cấp thành tựu, tăng lên trưởng cứu giả danh xưng, thay thế vì rút đao tương trợ, hiệu quả gia tăng 1.000 chọn người phẩm giá trị. Lập tức nhân phẩm giá trị chẳng khác nào nhiều 800 điểm, nguyên bản trưởng cứu giả có thể gia tăng 200 chọn người phẩm giá trị, hiện tại đạt đến 1.000 điểm, chẳng khác nào chồng cộng vào 800 điểm. Chương 323, so chiêu. Chương 323, so chiêu. Nhân phẩm giá trị lập tức liền nổ tung, so với trước đó tăng lên không ít, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới sẽ tăng lên cái này danh xưng, suy nghĩ kỹ một chút trước đó đã cứu người, thật đúng là cho cái danh xưng này. Hiện tại hắn duy nhất một lần cứu không ít người, cái này danh xưng tăng lên là chuyện đương nhiên, muốn tiếp tục tăng lên, nhân phẩm giá trị tuyệt đối là nổ tung. Nhân phẩm đáng giá tầm quan trọng, ảnh hưởng quá nhiều đồ vật, tỉ như rút thưởng, còn có luyện đan loại hình, đều không nhỏ ảnh hưởng. Đây là tương đối quan trọng chỉ số, cho nên khẳng định là càng nhiều càng tốt. Quả nhiên nhiều làm việc tốt, đối với mình là có chỗ tốt. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy tương đương hài lòng. Khi hắn chuẩn bị đi vào phá đi cái này U Minh Ngục Giam lúc, nơi xa truyền đến một cổ áp lực lực lượng, phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới giống như, để hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là Long Tướng quân tới? Dịch Thiên Vân không những không sợ, ngược lại là nở nụ cười, ở chỗ này làm càn lâu như vậy, cái này Long Tướng quân rốt cục giết tới cứu viện. Tuy nhiên điểm ấy ngược lại là có thể hiểu được, U Minh Ngục Giam vị trí so góc vắng vẻ một điểm, tăng thêm Long Tướng quân khẳng định là đang bận sự tình khác, coi như thu đến tín hiệu cầu cứu, đều không thể kịp thời chạy tới. Quả nhiên, sau một lát, nơi xa một đầu cự long hướng bên này bay tới, hình thể khổng lồ so với hắn hắc long đều phải lớn hơn một vòng, tu vi tương ứng muốn mạnh hơn một mảng lớn, hóa đan kỳ bát tầng. Tại cái này đỏ cự trên thân rồng đứng đấy một người mặc khôi giáp nam tử, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường thương, lạnh lùng nhìn lấy bên này. Rõ ràng khoảng cách rất xa, cái này ánh mắt tựa như là một đạo gai sắc, hung hăng hướng bên này xuyên qua mà đến, chui vào Dịch Thiên Vân trong mắt. Dịch Thiên Vân ngay cả con mắt đều không nháy mắt, vẹn vẹn mỉm cười, thật là lợi hại ánh mắt, không hổ là tu vi mạnh, vẹn vẹn ánh mắt, cũng đủ để cho người khuất phục. Đang dò xét chi nhàn dưới, kỹ càng số liệu lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Đỏ cự long, tu vi hóa đan kỳ bát tầng, có được cường đại đốt thiên chi hỏa, hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi đều không dám tùy tiện tiếp dưới, tiềm lực vì ngũ phẩm. Tổng hợp chiến đấu lực vì 400-100 ngàn. Bình thường trạng thái. Long tướng quân, hư linh kỳ nhất tầng tu vi, người mặc hồng long chiến giáp, hạ phẩm thiên cấp, cầm trong tay hồng long thần thương, hạ phẩm thiên cấp, tổng hợp chiến đấu lực vì 14 triệu, bình thường trạng thái. Chỗ hội võ học hữu long thiên quyết, bá hồn thương quyết các loại. Nhược điểm, không có nhược điểm. Đánh giết có thể rơi xuống hồng long chiến giáp, hồng long thần thương, long thiên quyết, long thần huyết mạch. 14 triệu chiến đấu lực, đây là bình thường trạng thái. Đang dò xét chi nhãn thăng cấp về sau, còn nhiều thêm cái trạng thái. Kỳ thực cái trạng thái này có cũng được mà không có cũng không sao. Bình thường trạng thái chính là cái gì đều không bạo phát, liền đã có khủng bố như thế chiến đấu lực. Chiến đấu lực điệp ra là từ võ học, còn có vũ khí hiệu quả, hoặc là đan dược loại hình chồng cộng lại, cho nên không xác định nhân tố quá nhiều. Như vậy cũng tốt so trước đó cái kia thần văn phủ lao tổ. Rõ ràng lúc đầu liền 4-5 triệu trái phải chiến đấu lực. Tại bạo phát bên dưới liền vọt tới tháng 1 năm 20 triệu chiến đấu lực. Chiến đấu lực tăng gấp mấy lần, không phải điên cuồng hình thức đặc hữu, chỉ là điên cuồng hình thức càng thêm nghịch thiên thôi. 14 triệu chiến đấu lực, thiên cấp vũ khí, thiên cấp chiến giáp, khó trách. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này Long Tướng quân lúc, liền biết mình khó có thể đối phó. Hắn tin tưởng Long Tướng quân toàn diện lúc bộc phát, nhất định có vượt qua 30 triệu trở lên chiến đấu lực, cái này còn thế nào chơi. Hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, đúng vậy khủng bố như vậy. Phối hợp với thiên cấp vũ khí những này, càng là nghịch thiên tồn tại. Lúc này hắn nâng lên hàn băng thần cung, nhắm ngay cái này Long Tướng quân kéo căng, 5.000 điểm điên cuồng giá trị dây lắt gian tiêu hao hết, đi theo biến thành cự đại hàn băng mũi tên, chung quanh hàn băng thuộc tính đều bị rút sạch đi qua. Đồng thời hắn mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, lập tức 8 lần hiệu quả xếp đi lên. 10 triệu, 1.300 vạn. 1.600 vạn, 2.100 vạn, 2.500 vạn, 29 triệu, 3.000 1 triệu, 34 triệu. Rốt cục tại ngưng tụ tới 34 triệu chiến đấu lực lúc, cái này chiến đấu lực cuối cùng không có tăng lên đi lên, phối hợp cái này hàn băng chi nộ, hắn uy lực lập tức tăng lên không ít. Đây hết thể đều dựa vào cái kia thương tổn thần văn, bằng không căn bản không có khả năng đạt tới kinh người như vậy chỉ số. Tu vi của hắn mới bất quá hóa đan kỳ 4 tầng tu vi, cho nên cơ sở chiến đấu lực vẫn tương đối có hạn, chỉ là tại tầng tầng điệp ra phía dưới, chiến đấu lực lập tức liền nổ. Thứ này cũng ngang với hắn điệp ra gấp 12 lần mức thương tổn. Long thần huyết mạch, mở ra. Toàn thân huyết sắc vảy rồng nổ đi ra, lập tức lực lượng lần nữa nổ cao hơn một tầng, chồng chất tại cái này gấp 12 lần mức thương tổn bên trong. Vâng! 3.000 năm triệu. 36 triệu. 3.700 vạn. Chỉ số trực tiếp liền nổ tung, 3.700 vạn chiến đấu lực, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất, chỉ là đang ngưng tụ cố lực lượng này lúc, chung quanh đã bị đông cứng một mảng lớn. Xa xa Long tướng quân cảm giác được không thích hợp, nhìn thấy bên này tình huống lúc, sầm mặt lại. Cái này kinh khủng hàn băng mũi tên, để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Hàn băng chi nộ. Dịch Thiên Vân song đồng lóe lên một đạo lanh quang, đi theo một vệt sáng xanh cấp tốc xuyên qua mà đi, đi qua chỗ đều bị đông cứng, để trong này lập tức thấp mấy mười độ. Tốc độ càng là kinh người, chớp mắt gian liền giết tới Long tướng quân cách đó không xa. Long Thiên Quyết. Long tướng quân cấp tốc bạo phát ra lực lượng của mình, long khí phóng lên tận trời, trực tiếp tại sau lưng của hắn hiện ra một đạo huyết sắc long ảnh, quấn quanh ở trên người hắn, chiến đấu lực dây lát gian nổ tung, vọt thẳng đến 3.000 năm triệu. Thật sự là nhất động có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem hư linh cấp bậc lực lượng, triệt để cho bạo phát ra. Phía sau hư linh, thậm chí dần dần ngưng tập hợp một chỗ, hình thành cái thực chất hóa hình thái, trên diện rộng cường hóa lực lượng của hắn. Đây chính là hư linh kỳ tu vi, có thể buộc phát ra thể nội một cỗ hư linh chi lực. Mỗi người giác tỉnh lực lượng cũng không giống nhau, mà Long tướng quân giác tỉnh đúng vậy một đầu hồng long chi lực, lít nha lít nhít vảy rồng che trùm lên trên người hắn. Tòa phía dưới hồng long càng là cùng hắn tan hợp lại cùng nhau, như là hợp làm một thể, chiến đấu lực lần nữa cất cao. Chiến đấu lực 3.800 triệu. Toàn lực trạng thái. Bá hồn. Theo sát lấy Long tướng quân bỗng nhiên đâm một cái tới. Lượng đạo cự đại long hồn gào thét mà ra, tính cả sau lưng của hắn cái kia một cái bóng mờ, đều đi theo gầm thét ra ngoài, cắn một cái tại sâu xuyên qua hàn băng chi nộ lên. Vâng! Cả hai đụng vào nhau lúc, nhấc lên cự đại nổ tung, từng đợt hàn khí hướng bốn phía quét sạch mà đi, duy chỉ có không cách nào hướng Long tướng quân bên kia bao phủ tới, rất rõ ràng Long tướng quân công kích càng hơn một bậc. Điểm ấy đang dò xét chi nhàn dưới. Cuối cùng một chiêu kia cao tới hơn 4.000 vạn chiến đấu lực, nghiền ép hết thảy. Cái này không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước, hư linh kỳ cường giả vốn là nghịch thiên, nếu là phối hợp lên các loại cường lực vũ khí, hoặc là võ học, vậy thì là cường giả chân chính. Long tướng quân có thể ngồi lên vị trí này, cũng không phải một con lợn. Thật sự là lợi hại, tuy nhiên dạng này mới có ý tứ Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn chỉ là muốn so chiêu một chút thôi. Chương 324 Hoàn thành nhiệm vụ. Chương 324, hoàn thành nhiệm vụ. Long tướng quân nhất thương, liền đem Dịch Thiên Vân hàn băng chi nộ cho kích phá, lực lượng kinh khủng đủ để khiến cho mọi người run rẩy. Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy có cái gì, nếu là hư linh kỳ không có lực lượng này, vậy thì không gọi hư linh kỳ. Mà lại Long tướng quân trên thân còn mặc nhiều ngày như vậy cấp tầng thứ trang bị hắn một tiễn cho bắn chết, thật sự là quá kém điểm. Tuy nhiên Long tướng quân có thể đánh tan Dịch Thiên Vân công kích, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy chấn động vô cùng. Lực lượng này thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế lúc còn trẻ, nội tâm chấn động mạnh một cái. Ngươi đến tột cùng là thế lực nào, dám xâm nhập ta U Minh Ngục Giam. Long tướng quân không có bay tới lúc, liền đối bên này hét lớn một tiếng, muốn hỏi ra trước mắt người trẻ tuổi kia đến tột cùng thuộc tại cái gì thế lực. Ta đương nhiên đến từ U Minh Đế Quốc. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, nâng lên hàn băng thần cung liền hướng hắn bên này liền xạ ra ba mũi tên đến, hưu hưu hưu ba tiếng phá không mà đến. Cũng dám đùa người ta. Long tướng quân trong lòng giận dữ, vung thương đúng vậy bỗng nhiên vung lên, ba cái hàn băng mũi tên nhẹ nhõm bị nện phát nổ, không phải hàn băng chi nộ tình hung dưới, uy lực lớn biên độ hạ xuống, ngăn cản tự nhiên càng thêm dễ dàng. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, không những không phải hướng mặt ngoài bỏ chạy, mà là hướng U Minh trong ngục giam bỏ chạy, để Long tướng quân đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới ngươi tự tìm đường chết, cũng dám trốn vào U Minh trong ngục giam. Các loại bị ta bắt được về sau, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Long tướng quân trong mắt tràn đầy sát ý. Không đợi Dịch Thiên Vân chạy vào đi quá lâu thời gian, đi theo ầm vang một tiếng vang lên, lối vào hai bên vách tường dây lát gian ngược lại sụt xuống, phá hỏng trước cửa này. Cử động này để Long tướng quân ngây ngẩn cả người, hắn căn bản liền không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, đem trước cửa này đều cho chặn lại. Coi là chắn cổng, liền có thể an tâm tránh ở bên trong a, quá ngây thơ. Long tướng quân bỗng nhiên vung lên trường thương trong tay, một đầu huyết long hư ảnh hướng mặt trước gào thét mà đi, rất nhanh liền đem những này đá vụn cho đánh bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh cho đánh ra cái lỗ hổng tới. Chờ hắn xông đi vào lúc, phát hiện vách tường bên trong vậy mà đều bị đập vỡ, trên đường đi thông đạo đều bị đập vỡ, liền không có một chỗ là hoàn hảo. Tiểu tử này, chẳng lẽ đời này đều không muốn ra ngoài đến sao? Long tướng quân trong lòng giận dữ, chợt run lên dưới, hắn kinh ngạc nói, không đúng, nơi này không là có gia cố thần văn A, làm sao lại như thế nhẹ nhõm bị đánh phá? Hắn lập tức liền trợn tròn mắt, chưa từng có nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Liền xem như hắn, đều khó có khả năng nhẹ nhõm đánh tan cái này vách tường, nhưng trước đó thanh niên kia lại là làm được. Chẳng lẽ nơi này gia cố thần văn, bị hắn phá sạch? Long tướng quân sầm mặt lại, chợt tiếng nổ mạnh không ngừng từ bên trong truyền đến, để hắn giận không thể nuốt, hỗn đản, hắn muốn phá đi cái này U Minh ngục giam. Hắn tức giận hướng bên trong phóng đi, nhưng muốn xông vào đi, lại muốn đem những này chạy đá cho sông mở mới được, nếu không căn bản không có cách nào đi qua. Trên đường đi tốc độ trên diện rộng chậm lại, cũng không thể thuận lợi đuổi theo. Dịch Thiên Vân ở bên trong đúng vậy không ngừng mà một đường phá hư đi qua, không có chút nào dừng lại địa sát đi vào, đang nhanh chóng phá vỡ cái kia thần văn về sau. Đúng vậy dùng hàn băng thần cung hướng vách tường liên xạ mấy mũi tên, đem tường này vách tường cho hoành sợ. Đi theo lại tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Trên đường đi không ngừng mà phá hư chung quanh vách tường. Tại trải qua cái kia quặng mỏ lúc, hắn vẻn vẹn liếc mắt, liền không có đi để ý tới. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng bây giờ căn bản không phải đảo quáng thời điểm, cho nên chỉ có thể tiếp tục đem nơi này cho săn bằng, từ đầu tới đuôi một đường cuồng oanh lạm tạc xuống dưới, đại bộ phận khu vực đều sụp đổ, còn lại hạ tối hậu một phần. Tôi còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể đem cái này U Minh ngục giam cho phá hư hết. Dịch Thiên Vân một đường phá hư xuống dưới, cảm thấy tinh bì lực tẫn, cũng may có không ít khôi phục đan thuốc, không phải vậy vẫn là rất khó mà vì kế. Điên cuồng xạ tiễn ra ngoài, thiêu hao năng lượng tương đối lớn. Hôn trướng, chết cho ta tới. Long tướng quân tiếng giống giận dữ từ phía sau lưng truyền đến, một đạo quang mang xuyên qua mà qua, đem nơi này nham thạch phá hủy thành bột phấn, đi theo Long tướng quân một thanh đuổi theo. Tại như vậy nhiều đá vụn ngăn cản phía dưới, như cũng bị hắn cho đuổi theo. Mới vừa vặn đuổi theo, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cơ lấy trường thương trong tay, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy mãnh liệt đâm tới, một đạo hàn mang chớp liên tục, hai đầu long ảnh hướng bên này quấn quanh mà đến, chiến đấu lực gần 40 triệu. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, trang bị bên trên Phượng Hoàng Chi Dực, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Tại né tránh cái này hai đạo công kích về sau, công kích này theo trước đó phương hướng đánh vào trên vách tường. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lớn diện tích vách tường sụp đổ xuống dưới, so với hắn dùng hàn băng thần cung cường lực hơn nhiều. Thật đúng là đà tạ hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cấp tốc chính là hướng bên trong phóng đi. Cái này tức Long tướng quân giận tí mặt, lần nữa hướng bên này đuổi theo, đồng nhiên cơ lấy trường thương trong tay, lần nữa một thanh đâm lên. Lần này có một cỗ lực lượng kinh khủng, dây lát gian khóa chặt lại hắn. Để Dịch Thiên Vân có một loại không cách nào chạy trốn cảm giác, vô luận như thế nào tránh, làm sao trốn, đều không cách nào chạy trốn. Lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Long tướng quân trong mắt lướt qua một đạo thiểm quang, khi hắn chuẩn bị buộc phát ra đi lúc, một tảng đá lớn từ không trung hung hăng đập xuống, vừa vặn đập trúng hắn. Ầm vang một tiếng vang lên, cái này tỏa định cảm giác lập tức biến mất, để Dịch Thiên Vân cười một tiếng, xem ra nhân phẩm ngươi không tốt lắm. Vừa vặn cứ như vậy có khối thạch đầu đập chúng ngươi. Hắn cười tiếp tục hướng bên trong bỏ chạy, chính là muốn dùng tới ám ảnh áo choàng đến kháng trụ công kích này, xem ra hiện tại cũng không cần, Long tướng quân công kích đều bị cái này thạch đầu cắt đứt. Còn lại phía dưới một phần nhỏ, phá đi liền có thể đi. Toàn bộ U Minh ngục giam rất lớn, hắn không thể nào làm được toàn bộ phá hư, nhưng hắn có thể làm được phá hư nơi này lồng giam, chỉ cần phá hư tất cả lồng giam, hắn mặc kệ nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, đều phải nhanh rời đi nơi này, không phải vậy thật sẽ bị Long tướng quân đuổi theo. Hàn băng chi nộ. Tại vọt tới cái này cấm linh khu lúc, hắn đang mở ra cái này thần văn về sau, đang làm lệnh thời gian vừa vặn đến lúc đó, lập tức phóng xuất ra cái này công kích mạnh nhất, đánh vào cái này cấm linh khu bên trên. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nơi này triệt để biến thành một vùng phế tích, muốn chữa trị tới, nhất định phải tìm thần văn tông sư cấp bậc đến đây, hơn nữa còn cần rất dài thời gian, mới có thể nặng dựng lên. Đốt, thành công hoàn thành phá hư U Minh Ngục Giam, cứu vãn sở hữu cầm tù người nhiệm vụ, lấy được thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 10.000 điểm, nhân phẩm giá trị 200 điểm, thống lĩnh giá trị 100 điểm. Lúc này vang lên mỹ diệu âm thanh, chứng minh cách làm của hắn là chính xác, không cần mỗi một viên gạch đều muốn đẩy xong, chỉ cần đem sở hữu lồng giam khu vực đều cho anh không có thế là được. Toàn bộ U Minh ngục giam mấu chốt nhất đúng vậy cái này ba cái khu vực, đều bị hoanh nát về sau, nhiệm vụ liền hoàn thành. Chương 325, chạy thoát. Chương 325, chạy thoát. Xem ra phá hư cái này ba cái ngục giam là có thể, cũng không cần toàn bộ phá đi, thật nếu là toàn bộ phá hư mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy nhưng thật đúng là đủ phiền phức. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, đây mới là hắn kỳ vọng kết quả. Nếu là toàn bộ phá đi, không có cái gì Long tướng quân ở bên cạnh, cái kia ngược lại là không quan trọng. Bây giờ ở phía sau không ngừng đuổi theo, để hắn căn bản là không có cách an tâm phá hư nơi này, cho nên từ nhìn thấy Long tướng quân lúc, liền lựa chọn chỉ phá hư cái này ba cái lồng giam, còn lại tạm thời không thể phá hỏng. Còn tốt nhiệm vụ liền chỉ định phá hư cái này ba cái lồng giam, cũng đã là có thể hoàn thành nhiệm vụ, không phải vậy nhiều như vậy khen thưởng coi như lãng phí. Đáng chết, ngươi vậy mà phá hủy cấm linh khu. Long tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lóe ra hừng mang, hướng bên này vọt mạnh mà đến, phía sau hư ảnh để hắn tựa như là cuồng bạo hồng long, hướng bên này cuồng đạp mà đến, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, khá là khủng bố. Dịch Thiên Vân sông bên này cười nói, không sai, phá đi cái này cấm linh khu lại như thế nào, ta còn phá hủy các ngươi quặng mỏ đâu, ngu ngốc. Hắn trợn trong tay nhiều kình thiên cự kiếm, đồng nhiên vung lên trong tay kình thiên cự kiếm, nhắm ngay Long tướng quân nặng nề mà bổ tới. Kình thiên chi nộ. Vâng. Một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Long tướng quân trên thân bổ xuống, muốn đem hắn cho triệt để xuyên qua. Cút ngay cho ta. Long tướng quân căn bản không có đi để ý tới những này, nổi giận gầm lên một tiếng dưới, đồng nhiên vung lên trường thương trong tay hướng bên này công kích mà đến, một cỗ khóa chặt Dịch Thiên Vân cảm giác nguy cơ, lần nữa dâng lên. Không hề nghi ngờ cái này, Long tướng quân lần nữa thi triển trước đó tuyệt học, chỉ là trước kia bởi vì đá lớn rơi xuống, cắt ngang chiêu thức của hắn. Theo sát lấy một tia long khí từ trường thương bên trong bắn ra mà ra, biến thành một đạo hồng quang hướng bên này sâu xuyên qua. Chớp mắt gian cũng đã là giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Cái này công kích tốc độ so với công kích của hắn, đều phải nhanh hơn một đoạn. Long tướng quân đúng vậy muốn theo hắn cứng đối cứng, xem ai trước sẽ bị kích phá công kích. Cùng ta run, còn nộn đâu? Dịch Thiên Vân không biết trên thân bao lâu nhiều một tấm màu đen áo choàng, tại phía sau hắn bay lên, đi theo ngăn tại trước mặt hắn. Đồng thời công kích của hắn tốc độ cũng không có yếu bớt, tiếp tục hướng phía trước hung hăng bổ xuống. Vâng! Cả thanh cử kiếm hung hăng xuyên qua mà xuống, tại cái này dây lát gian điểm đỏ đã là sâu xuyên qua, đánh trúng vào thân thể của hắn. Dịch Thiên Vân bay ngược mà ra, Long tướng quân đồng dạng bị cái này tấn công mạnh cho nện bay ra ngoài, coi như chiến đấu lực không bằng cái này Long tướng quân, nhưng lực lượng đồng dạng là hết sức kinh người, như cũ có thể trọng thương cái này Long tướng quân. Hừ! Long tướng quân bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung thân hình cấp tốc đảo ngược, hung hăng hướng phía dưới đè ép, lập tức tan hết cái này bay rớt ra ngoài trùng lực. Đi theo lần nữa hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, cũng cười lạnh nói, chúng ta Long đâm, ta cũng không tin ngươi còn có thể động. Khi hắn phá vỡ cái này cho bụi bay vào bên trong đi qua lúc, phát hiện phía trước nửa thân ảnh đều không có, đừng nói là Dịch Thiên Vân, liền sợi lông đều không có. Tình huống như thế nào, người đâu? Long tướng quân khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn còn có thể cảm nhận được Dịch Thiên Vân khí tức, làm sao đảo mắt gian đã không thấy tăm hơi. Hắn cấp tốc hướng bốn phía tìm kiếm, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không cách nào tìm tới Dịch Thiên Vân thân ảnh, để hắn kinh ngạc không thôi. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy tại mắt của hắn ra ngọn nguồn phía dưới chạy, một chút cảm ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra, hắn là thế nào chạy thoát? Long tướng quân kinh hãi không thôi, hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Một người làm sao lại như thế tại mình mí mắt ngọn nguồn phía dưới biến mất, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn là không biết Dịch Thiên Vân làm sao chạy thoát, Dịch Thiên Vân lại là biết mình làm sao chạy thoát. Giờ này khắc này, Dịch Thiên Vân đã là tại phi vãng linh tộc phương hướng, thông qua thuấn gian di động, phi thường thuận lợi liền trốn thoát, không có nửa điểm độ khó. Tại Na Di đi ra bên ngoài một dặm về sau, lập tức lựa chọn bay khỏi nơi này, mặc cho cái này lòng tướng quân làm sao tìm được, đều không cách nào tìm tới mình. Trừ phi hắn tại trống trải khu vực Na Di, Long tướng quân dễ dàng liền có thể tìm tới hắn ở đâu. Một chút nhìn sang, liền có thể nhìn thấy hắn ở nơi đó. Thời điểm đó thuấn gian di động chỉ có thể coi là gia tốc chạy trốn, không cách nào làm đến nhẹ nhõm tránh né hiệu quả. Tại Dịch Thiên Vân trở về trên đường, U Minh Ngục Giam bị san bằng sự tình, lập tức hướng toàn bộ U Minh Đại Lục, thậm chí đại lục khác truyền ra. Làm U Minh Đế Quốc biểu tượng chi một, cứ như vậy bị san bằng, toàn bộ thế lực đều rất là chấn kinh, đến tột cùng là ai sẽ làm loại chuyện này. Rất nhanh tin tức này truyền đến quốc sư cùng U Minh Đại Đế trong thai. U Minh Đại Đế cực kỳ phẫn nộ, lập tức triệu tập tất cả mọi người tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta U Minh Đế Quốc của U Minh Ngục Giam, cứ như vậy bị san bằng. U Minh Đại Đế biểu lộ băng lãnh, trong mắt tràn đầy sắc ý, đài phía dưới sở hữu đại thần run lẩy bẩy, căn bản không dám cùng U Minh Đại Đế đối mặt. Chợt U Minh Đại Đế nhìn về phía Long Tướng Quân, trầm giọng nói, Long Tướng Quân, nghe nói ngươi cùng cái kia kẻ phá hoại đánh mấy chiêu. Sau cùng hung thủ còn chạy. Không tệ, lực lượng của hắn không yếu, đại khái bên trên có hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí càng mạnh một số. Tuy nhiên so với ta tới vẫn là phải yếu hơn một cái cấp độ, chính yếu nhất hắn tựa hồ có cái gì đặc thù năng lực, đem khí tức của mình ẩn nặc, căn bản tìm không thấy hắn. Long tướng quân thấp đầu ôm quyền nói ra, điểm này thật là hạ thần sai lầm, lần sau nếu là lần nữa gặp phải hắn, tuyệt đối bắt hắn cho bắt trở lại. Há lại chỉ có từng đó là sai lầm. U Minh Đại Đế hừ lạnh nói, cái này căn bản là đem chúng ta U Minh Đế Quốc mặt mũi cho mất đi. Thủ vệ xâm nghiêm, bền chắc không thể phá được U Minh Ngục Giam, cứ như vậy bị đẩy ngã, mà lại nhiều như vậy linh tộc còn chạy, không ít tu luyện giả càng là chạy trốn. Đại Đế, còn xin ngài yên tâm, chúng ta đã phái người đi bắt, rất nhanh liền có tin tức. Lập tức có cái đại thần tới bẩm báo nói, không cần. Tìm tới liền giết đi, một cái cũng không lưu lại. U Minh Đại Đế âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chủ yếu nhất là linh tộc sự tình, linh tộc lao tổ đều chạy, nếu là tu vi khôi phục lại, đây chính là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Đừng nhìn cái kia lão bất tử sắp tiến quan tài, nhưng thật bạo phát đi ra, cái kia chẳng tốt cho ai cả. Hắc hắc, Đại Đế ngài không cần phải lo lắng, cái kia linh tộc lao tổ chúng ta kịch độc, trừ ta ra. Không có người nào có thể giải khai loại kịch độc này, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Bên cạnh một cái âm dương quái khí nam tử đi ra, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không có nửa điểm huyết sắc, hắn đúng vậy U Minh Đế Quốc quốc sư. Quốc sư phối kịch độc, ta vẫn là yên tâm. Nói trở lại, linh tộc bên kia là chuyện gì xảy ra, cái kia Lôi Vân không phải dẫn người đi công chiếm đến sao, hiện tại tin tức đâu? U Minh Đại Đế chất vấn. Cái này... vẫn luôn không có tin tức, rất có thể bị nhốt ở bên trong, hoặc là chết rồi. Bên trong một cái đại thần bẩm báo nói. Phế phẩm. Đều là phế phẩm. U Minh Đại Đế cả giận nói, Long Tướng Quân, ta ra lệnh ngươi dẫn người đi chiếm lĩnh cái này linh tộc, lúc đầu muốn hoàn hảo không chút tổn hại đoạt lại, bây giờ xem ra không cần như thế. Đây coi như là làm ngươi một cái lấy cơ hội. Vâng, Đại Đế. Long Tướng Quân trầm giọng nói. Hạ thần nhất định sẽ cho Đại Đế một cái giá thỏa mãn.